Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1241 Ngươi là Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Thứ tư bình. Hai người lúc này đã uống hết đi thứ tư bình. Quanh những người kia triệt để sôi trào, truyền thuyết tử vương có thể uống 4 bình bọn hắn không có chút nào kinh ngạc, nhưng là Hạ Thiên cũng có thể uống 4 bình cái này để bọn hắn cảm giác được bất khả tư nghị. Có thể uống 4 bình thanh rượu người, đó cũng đều là phi thường không tầm thường, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà làm được. Thật là khủng khiếp tử lượng A, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng tán dương. 4 bình, nhìn hắn hiện tại trạng thái, chỉ ít uống xong 6 bình là không có vấn đề. Độc Nhãn Vương nhìn thấy Hạ Thiên trạng thái cũng không tệ lắm, hắn liền suy đoán ra Hạ Thiên tử lượng. Bất quá tử vương tình huống hiện tại cũng rất tốt, hắn phảng phất một chút việc đều không có, đây thật là một cái còn sống quái vật A, uống 4 bình thanh rượu, thế mà còn cùng người không việc gì đồng dạng. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng kính nể nói. Hạ Thiên hiện tại đang đứng tại truyền thuyết tử vương bên người, khoảng cách giữa hai người chỉ có không đến mấy cm. Cùng lúc đó, Hạ Thiên khóe miệng mỉm cười, ta nói sẽ uống chết ngươi, vậy liền nhất định sẽ uống chết ngươi. Dừng A, truyền thuyết tử vương cầm lên thứ 5 bình rượu, hắn cũng có chút cảm khái trước mặt tiểu tử này tử lượng, hắn không nghĩ tới tiểu tử này tử lượng sẽ tốt như thế, nhưng là hắn đối với mình biện pháp cũng có đầy đủ tự tin. Hắn tin tưởng vô luận đối phương tử lượng tốt bao nhiêu, cũng không thể thắng mình. Hạ Thiên cũng cầm lên thứ 5 bình rượu. Bình rượu này liền xem như là cho ngươi tiễn đưa A. Hạ Thiên một ngụm trực tiếp đem rượu uống xong, nhìn thấy Hạ Thiên đem rượu uống xong, cái kia truyền thuyết tử vương cũng là trực tiếp ngẩng đầu đem rượu uống xong. Thế nhưng là đúng lúc này, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, ánh mắt bắt đầu tan rã cái gì. Ta không nghĩ tới thân thể của ngươi thế mà trải qua cải tạo, thực quản phía trên thế mà liên thông một cây cái ống, căn này cái ống quán thông ngón tay của ngươi, cho nên nói ngươi uống rượu đã bị ngón tay bài xuất bên ngoài cơ thể, loại tình huống này. Vô luận người uống bao nhiêu cũng sẽ không say, giống như người có thể tự do hoán đổi thực quản cùng cái ống người, thật đúng là quái vật A, bất quá vừa rồi ta tới gần ngươi lúc sau đã đem liên thông ngươi thực quản cái ống làm hỏng, nói cách khác hiện tại rượu đã tất cả đều chảy vào trong cơ thể của ngươi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn đối phương nói. Không chỉ có như thế, Hạ Thiên còn lặng lẽ đem hắn thân thể cho phong bế, nói cách khác hắn hiện tại tất cả khí quan đều không thể tiêu hóa thanh rượu. Như vậy cỗ này nồng đậm thanh rượu liền sẽ nháy mắt biến thành chí mạng độc dược. Ngươi, truyền thuyết tử vương trên mặt viết đầy không cam lòng, thân thể của hắn chậm rãi ngã trên mặt đất. Sinh cơ biến mất. Người lúc uống rượu sở dĩ sẽ có say cảm giác cũng là bởi vì thân thể đang tiêu hóa cồn, có người tiêu hóa tốt, liền có thể uống nhiều một điểm, có người tiêu hóa không tốt liền uống ít. Có người cho rằng là đi tỳ cùng đi thận nguyên nhân. Nhưng thật ra là bởi vì tiêu hóa nguyên nhân. Nếu như người thân thể tiêu hóa năng lực tất cả đều biến mất, rượu kia tinh liền sẽ toàn bộ phong tỏa trong thân thể, biến thành kịch độc, cuối cùng chết oan chết uổng. Hiện tại cái này truyền thuyết bên trong lưu lại ghi chép tử vương cứ như vậy chết tại trước mặt của bọn hắn. Cái gì đảo quốc đầu lĩnh trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Hạ Thiên, bọn hắn đều nghe được rõ ràng. Hắn tự nhiên biết mình cái này thủ hạ là trải qua các nhà khoa học cải tạo qua, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà phát hiện điểm này. Mà lại Hạ Thiên thế mà còn phá hủy cái ống, để thủ hạ của hắn chết oan chết uổng. Tài nghệ không bằng người, hắn không lời nào để nói. Nhưng là bây giờ hắn phải đối mặt một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là đổ ước. Bọn hắn vừa mới bắt đầu đánh cược là mệnh A. Các ngươi thua. Hạ Thiên nhìn về phía đảo quốc đầu lĩnh nói. Xinh đẹp, nguyên lai là chuyện như vậy, ta nói vì cái gì hắn uống rượu căn bản là giống như không uống đồng dạng, nguyên lai hắn đều bài xuất đi a. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng hưng phấn nói, hắn thấy được cái kia truyền thuyết tử vương dưới chân cùng trên quần đều là nước, bình thường tình huống dưới căn bản liền sẽ không có người chú ý tới điểm này, bởi vì ở trên biển có chút nước là rất bình thường, mà lại một hồi liền sẽ bị phơi khô. Nhưng là bây giờ trải qua Hạ Thiên kiểu nói này, bọn hắn liền tất cả đều vuốt thuận. Cái gì truyền thuyết tử vương, cái gì ghi chép, đều là gạt người, hắn là sử dụng loại thủ đoạn này mới lưu lại ghi chép. Đào quốc thủ lĩnh cắn răng một cái, chúng ta đi. Chờ một chút, các ngươi thật giống như sai lầm đi, chúng ta đánh cược là sinh tử. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía cái kia đảo quốc thủ lĩnh. Hừ, ta vừa rồi cũng đã nói, nếu có người đổi ý, vậy liền mãi mãi cũng không cần bước vào Thái Bình Dương, ta về sau không bước vào Thái Bình Dương là được rồi. Đảo quốc thủ lĩnh 10 phần thông minh, hắn vừa rồi liền đã làm xong át chủ bài, hắn câu nói thứ hai đối với hải tặc đến nói không có bất kỳ ưu thế, bởi vì hải tặc một khi rời đi Thái Bình Dương, cái kia cùng chết không hề khác gì nhau, nhưng là nếu như đảo quốc người đổi ý liền khác biệt. Bọn hắn rời đi Thái Bình Dương đồng dạng có thể sống. Ta cũng đã nói, nếu như các ngươi dám không tuân thủ hứa hẹn, ta sẽ đích thân giết các ngươi. Hạ Thiên nói. Chỉ bằng ngươi đảo quốc thủ lĩnh nháy mắt kéo vang lên trong tay hắn đạn tín hiệu. Gọi người, tên này đảo quốc thủ lĩnh gọi người. Không sai, chỉ bằng ta. Hạ Thiên tay phải vung lên, trời giá rét kiếm xuất hiện tại trong tay phải của hắn, sau đó hắn một bước tiếp lấy một bước hướng đi đảo quốc thủ lĩnh. Ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi, lần này chúng ta thế nhưng là tới mấy ngàn người, vừa rồi ta phát tín hiệu thời điểm, bọn hắn liền đã chạy tới, mà lại phụ cận còn có chúng ta quân hạm, ngươi nếu là dám động đến ta, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi tòa đảo này. Cái kia đảo quốc thủ lĩnh cảnh cáo nói. Thật sao, mấy tháng tại các ngươi đảo quốc xuất động tất cả binh lực tình huống dưới, ta y nguyên có thể ung dung rời đi, như vậy hiện tại các ngươi lại có thể làm gì ta đâu. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói. Tại đảo quốc lãnh thổ bên trên, hắn đều có thể bình yên rời đi, vậy thì càng không cần phải nói là trên Thái Bình Dương. Mấy tháng trước cái kia đảo quốc thủ lĩnh sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta chính là các ngươi đảo quốc khắc tinh, tử vong Tu La. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ngươi là Hạ Thiên? Cái kia đảo quốc thủ lĩnh sắc mặt lập tức biến đổi, hắn rốt cuộc hiểu rõ, người trước mặt này nhất định chính là đảo quốc số 1 tù chiến tranh Hạ Thiên. Hạ Thiên khủng bố hắn nhưng là nghe nói qua. Có thể nói đảo quốc tất cả sĩ quan đều nghe nói qua cái tên này. Cũng là tất cả mọi người hận thấu xương tồn tại, Hạ Thiên phá hủy đảo quốc phòng không căn cứ, hơn nữa còn cho đảo quốc lưu lại thật sâu sỉ nhục. Không sai, chính là ta. Hạ Thiên tay phải chỉ về phía trước. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng biến sắc, hắn rốt cuộc biết vừa rồi Độc Nhãn Vương vì cái gì lúc nói chuyện che che lấp lấp, bởi vì Hạ Thiên thân phận thực sự là quá đặc thù. Nhân bảng thứ hai. Hoa Hạ sĩ quan cao cấp. Đây là bọn hắn tất cả mọi người biết đến. Hết chương 1241. Chương 1242 đảo quốc quyết định. Người đang ép tuy ô. Đừng nói là Thái Bình Dương, liền xem như tại toàn thế giới, chỉ cần là nổi danh nhân vật đều đã biết nhân bảng. Đặc biệt là nhân bảng trước mấy tên. Cái kia càng là không ngớt, dưới đáy mạnh nhất một nhóm người đều nghe nói qua, bởi vì bọn hắn đã có được trở thành cao thủ tuyệt thế tiềm chất, tại cao thủ tuyệt thế trong hàng ngũ người cũng không ít, nhưng là đại bộ phận đều dừng bước tại đây. Giữa bọn hắn cũng không phải là cảnh giới chênh lệch, mà là võ công hoặc là tâm pháp. Lúc này liền chân chính thể hiện ra ai võ công cao cấp hơn. Trước kia, ai cảnh giới cao, vậy ai liền lợi hại, một cái địa cấp cao thủ trên đến liền miểu sát huyền cấp đại viên mãn. Nhưng là đồng dạng là địa cấp đại viên mãn tình huống dưới, vậy liền không có cảnh giới chênh lệch. Mà là võ công chiêu thức hoặc là đối một loại nào đó vũ khí lý giải. Những cái kia địa cấp đại viên mãn rất nhiều người đều là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm không có tăng lên quá cảnh giới, bọn hắn đều là đang nghiên cứu càng cao thâm hơn võ công cùng tâm pháp, cái này mấy chục năm cùng trên trăm năm liền đầy đủ những cái kia siêu cấp thiên tài tăng lên tới địa cấp đại viên mãn. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải chú ý tới loại siêu cấp thiên tài này. Hạ Thiên chính là nhân bảng thứ hai. Vì lẽ đó được nghe lại hắn cái tên này thời điểm, xung quanh những người kia mới có thể kinh ngạc như vậy. Cái kia đảo quốc thủ lĩnh càng phi thường kinh ngạc, Hạ Thiên thế nhưng là đảo quốc số 1 tù chiến tranh, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại xuất hiện ở đây. Ngươi thật là Hạ Thiên? Cái kia đảo quốc thủ lĩnh hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, trước đó hắn liền nghe nói qua Hạ Thiên lợi hại. Mặc dù lúc ấy hắn còn thể nhìn thấy Hạ Thiên nhất định sẽ đem Hạ Thiên chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là khi hắn thật nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, hắn cũng không dám động thủ. Không sai, vì lẽ đó ngươi hẳn phải biết kết quả của ngươi đi. Hạ Thiên lạnh lùng nói, hắn nhưng là đảo quốc tội phạm truy nã, bình thường những này đảo quốc sĩ quan không có đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua, vậy thì càng không cần phải nói hiện tại loại tình huống này. Ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi, tòa đảo này bên cạnh chúng ta có thể ngừng quân hạm, mà lại binh lính của chúng ta ngay tại hướng nơi này tập kết. Nếu như ta nơi này xảy ra chuyện gì, bọn hắn khẳng định sẽ vượt qua bến cảng cưỡng ép đăng nhập. Đảo quốc thủ lĩnh vội vàng nói, hắn hy vọng dùng thế lực của mình đến trấn trụ Hạ Thiên, nếu không hắn không có lòng tin đối phó Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên sau lưng còn có cái kia hai cái cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng cùng bọn hắn thủ hạ cường giả tại. Ngươi là tại bắt các ngươi đảo quốc đám phế vật kia quân đội đang cùng ta gọi rầm rĩ sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói, trước mặt hắn cái này đội người mặc dù khí thế cao, mà lại là quân chính quy, nhưng bọn hắn thực lực cũng không phải là quá mạnh, đương nhiên đối với phổ thông đoàn hải tặc đến nói xác thực đủ mạnh. Mà lại liền xem như đối mặt cá chuồn đoàn hải tặc mấy người này thời điểm cũng tuyệt đối sẽ chiếm cứ ưu thế, bởi vì bọn hắn nhiều người. Trừ phi cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng giống như Hạ Thiên át chủ bài nhiều như vậy, bằng không bọn hắn mấy người này tuyệt đối sẽ thua. Ta cam đoan, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, các ngươi những người này tuyệt đối không có một cái có thể sống rời đi tòa đảo này. Đảo quốc thủ lĩnh bắt đầu mở miệng uy hiếp, hắn biết mình uy hiếp Hạ Thiên một người tác dụng khẳng định không lớn, vì lẽ đó hắn lần này dứt khoát liền đem cái kia hai cái cấp 8 đoàn hải tặc người cũng mang tới, hắn biết trên biển những người này coi trọng nhất chính là cái gì cái gọi là nghĩa khí. Chỉ cần hắn một tướng những người kia cũng mang lên, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ đi vào khuôn khổ. Ngay tại hắn đắc ý nhất thời điểm. Phốc. Ngực phát lạnh. Hắn đột nhiên cảm giác được bộ ngực mình phát lạnh lạnh quá. Sau đó cả người hắn ý thức liền biến mất. Hoắc. Xung quanh những người kia đều là há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt đây hết thảy, đây quả thực là quá dọa người, quá kinh khủng. Không đến 10 giây, những cái kia đảo quốc người liền tất cả đều biến thành khối băng. Chết. Bọn hắn sinh cơ tất cả đều biến mất. Chỉ sợ bọn họ đến chết đều không nghĩ tới mình sẽ chết thảm như vậy, Hạ Thiên đối phó loại này ngay cả địa cấp hậu kỳ cũng chưa tới người là một điểm áp lực đều không có, bởi vì hắn đã có thể làm được miểu sát thực lực yếu người. Trong mắt hắn thực lực yếu người chính là địa cấp hậu kỳ trở xuống, không có đặc thù át chủ bài cùng thủ đoạn người. Ở trong mắt người khác, địa cấp liền đã coi là siêu cấp cao thủ, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, địa cấp hậu kỳ trở xuống, cơ hồ không ai có thể ngăn trở hắn một kích. Được, thật là lợi hại, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua Hạ Thiên danh tiếng, nhưng là tận mắt thấy về sau hắn mới biết được cái gì gọi là khủng bố. 10 giây đồng hồ không đến liền giải quyết một đội đảo quốc hải quân, hơn nữa còn là chi này bộ đội tinh anh. Độc Nhãn Vương cũng là càng ngày càng chấn kinh, lúc trước hắn đã gặp một lần Hạ Thiên chỗ lợi hại, đó chính là đối phương hải thú thời điểm. Một khắc này hắn cũng hoài nghi Hạ Thiên có còn hay không là người, quả thực chính là quái vật. Lại yêu nghiệt. Lúc ấy hắn hoài nghi Hạ Thiên là lực lớn vô cùng cái chủng loại kia người, nhưng là hiện tại hắn biết mình sai, hắn nhìn thấy Hạ Thiên chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Hạ Thiên vì sao lại trở thành nhân bảng đệ nhị. Đây mới gọi là thực lực chân chính. Đi thôi. Ngươi không phải nói nơi này còn có náo nhiệt mà? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Độc Nhãn Vương nói. Ân, xác thực còn có một cái bảo vật triển lãm đấu giá hội, bất quá ta lo lắng đảo quốc người sẽ trả thù ngươi. Độc Nhãn Vương nhắc nhở. Không có việc gì, ta cũng không sợ bọn hắn, không biết ngươi có sợ hay không? Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn về phía Độc Nhãn Vương. Nói đùa cái gì, ta thế nhưng là cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng Độc Nhãn Vương, bọn hắn dám tới, ta liền bẻ gãy cổ của bọn hắn. Độc Nhãn Vương cũng là một cái tuyệt đối cường thế người, đặc biệt là tại đối đãi đảo quốc người thời điểm, đối đãi người khác hắn có thể sẽ cười một tiếng, bởi vì hắn tuân thủ trên biển quy củ, đó chính là còn sống chính là đạo lý quyết định. Nhưng là đối đãi đảo quốc người hắn cũng không thể ôn hòa nhã nhặn, ánh mắt của hắn thế nhưng là bị đảo quốc người lộng mù. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Sau một tiếng, mấy trăm tên đảo quốc hải quân chạy tới, làm bọn hắn tới thời điểm. Thấy được những cái kia chỉnh tề khối băng, làm một tên sĩ quan tay đụng phải trong đó một cái khối băng lúc, cái kia khối băng nháy mắt nát. Rầm rầm. Khối băng nát về sau, trực tiếp bị gió thổi tản. Cái gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia đảo quốc sĩ quan trực tiếp dẫn người đi bắt bốn phía qua đường người, cuối cùng hắn rốt cuộc hỏi nguyên nhân, hắn biết tên của một người. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm hắn không nói gì. Bởi vì cái này danh tự hắn quá quen thuộc, đảo quốc số một tù chiến tranh, bọn hắn đến bây giờ đều cầm Hạ Thiên không có cách nào, bởi vì Hạ Thiên là Hoa Hạ sĩ quan, bọn hắn giết tới Hoa Hạ đi người cũng đều chết rồi. Hiện tại hắn thế mà nghe được Hạ Thiên rời đi Hoa Hạ bảo hộ phạm vi. Nhanh thông chi phía trên, hiện tại bây giờ liền đang mê tung đảo, chúng ta hẳn là khai thác cái gì biện pháp. Cái kia đảo quốc sĩ quan ra lệnh, trên mặt của hắn xuất hiện một tia hưng phấn. Hạ Thiên, lần này hẳn không có người bảo hộ ngươi đi, ta nhất định phải là đảo quốc vãn hồi danh dự. Hết chương 1242. Chương 1243 đảo quốc ngũ đại tướng. Người đăng FTO. Tin tức này ngay lập tức truyền về đảo quốc hải quân tổng bộ. Nguyên soái, Mê Tung đảo truyền đến tin tức, phát hiện số một tù chiến tranh Hạ Thiên, hắn giết Trung Nguyên thiếu tướng. Một tên thủ hạ báo cáo. Gọi ngũ đại tướng tới, nguyên soái lạnh lùng nói. Đảo quốc hải quân nguyên soái ngay lập tức đem tin tức này truyền đến phía trên, 10 phút sau, phía trên truyền về một cái tin tức, nhìn thấy tin tức này về sau, hải quân nguyên soái há to miệng. Cái gì chỉ là đối phó một người mà thôi, cần phải dạng này nha. Hải quân nguyên soái phi thường không giải thích được nói, bất quá hắn thấy được tiếp xuống truyền tới tư liệu hắn liền hiểu. Rất nhanh ngũ đại tướng toàn bộ tập kết, gần nhất vừa vặn ngũ đại tướng đều trở về xử lý sự tình, vì lẽ đó ngũ đại tướng toàn bộ tập hợp đủ. Xem trước một chút trong tay các ngươi tư liệu đi, hải quân nguyên soái nói. Ngũ đại tướng nhìn thoáng qua tài liệu trong tay của mình, đảo quốc hải quân ngũ đại tướng phân biệt trưởng khống giả ngũ đại hải vực, bọn hắn thực lực mỗi một cái đều là phi thường cường hãn, trấn thủ một phương. Cũng chính bởi vì bọn hắn năm cái, vì lẽ đó đảo quốc mới có thể có được cường đại như thế hải quân, đồng thời cam đoan đảo quốc hải vực không chịu đến xâm phạm. Năm người này theo thứ tự là Đao Hoàng Thái Nhất, Thương Hoàng Tiểu Xuyên, Phủ Hoàng Sasaki, Bay Hoàng Thái A, Trùy Hoàng Cỏ Cây. Năm người này tất cả đều là phi thường nổi danh người. Tại phụ cận hải vực có thể nói là không ai không biết không người không hay, bọn hắn dưới tình huống bình thường sẽ không xuất thủ, thế nhưng là một khi xuất thủ, kia đối với đám hải tặc đến nói liền tuyệt đối là một cái hủy diệt tính đả kích. Nghe nói bọn hắn thực lực có thể tiện tay hủy đi cấp 7 đoàn hải tặc, liền xem như cấp 8 đoàn hải tặc cũng sẽ bị đuổi đến đánh tơi bời. Đây chính là đảo quốc hải quân ngũ đại tướng. Bọn hắn năm cái thực lực tuyệt đối sẽ không so Hoa Hạ đại tướng thực lực chênh lệch. Nguyên soái, cái này không phải liền là cái kia tù chiến tranh tư liệu sao, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn lúc nào biến thành Hoa Hạ Long Tổ đại diện tổ trưởng. Đao Hoàng Thái Nhất 10 phần tùy ý nói, bọn hắn đạt được tin tức vẫn là trước đây thật lâu Hạ Thiên vừa mới trở thành Long Tổ đại diện tổ trưởng thời điểm. Hiện tại Hạ Thiên đã là Long Tổ chính thức phó tổ trưởng. Tiểu tử tuổi còn trẻ cứ như vậy lợi hại, thật sự là không tầm thường a, bất quá hắn cho chúng ta đảo quốc mang đến tổn thất cũng không nhỏ a. Thương Hoàng Tiểu Xuyên nhếch lên chân bắt chéo. Vừa mới tiếp vào tin tức, hắn xuất hiện tại Mê Tung đảo, mà lại hắn còn giết chết thiếu tướng Trung Nguyên. Trung Nguyên thân phận ta nghĩ ta không cần nhiều lời cái gì đi, nếu như chuyện lần này không giải quyết, cái kia đảng phái ở giữa tranh đấu sẽ xuất hiện, huống chi đối phương là đảo quốc số một tù chiến tranh, thực lực không thể khinh thường, chuyện lần này phía trên phi thường chú trọng, chính các ngươi xem một chút đi. Hải quân nguyên soái đem đầu kia tin tức đặt ở trên mặt bàn. Làm bọn hắn mấy cái nhìn thấy trên bàn đầu kia tin tức lúc. Cái gì, năm người tất cả đều sững sờ. Ha ha ha ha, thật sự là rất có ý tứ. Trùy Hoàng Cỏ Cây hưng phấn cười to nói, hắn không nghĩ tới vì như thế một tên tiểu tử phía trên thế mà vận dụng món đồ kia. Loại chuyện này là lần đầu đi, mặc dù hắn là đảo quốc số một tù chiến tranh, nhưng cũng không cần hưng sư động chúng như vậy đi. Phủ Hoàng Sasaki nói, có ý tứ, rất có ý tứ. Bay Hoàng Thái A mỉm cười. Tốt, ta bảo các người đến chính là vì giải quyết chuyện này, vừa vặn trong truyền thuyết kia bảo tàng xuất thế, nếu là tại chúng ta đảo quốc hải vực xuất hiện, vậy các ngươi liền cho ta đem bảo tàng mang về. Hải quân nguyên soái nói. Nhìn thấy hải quân nguyên soái thật tình như thế, bọn hắn từng cái cũng đều đứng lên, bọn hắn muốn đi riêng phần mình chuẩn bị chuyện lần này. Nếu là hải quân nguyên soái tự mình hạ lệnh, vậy bọn hắn tự nhiên không thể coi thường. Mê Tung ở trên đảo. Những cái kia đảo quốc hải quân bốn phía tìm kiếm lấy Hạ Thiên tung tích. Trung tướng tiên sinh, phát hiện hắn. Đảo quốc hải quân báo cáo. Tốt, đã phát hiện, vậy liền để ta lập một cái đại công đi. Đảo quốc trung tướng hưng phấn nói, Hạ Thiên thế nhưng là đảo quốc số một tù chiến tranh A, chỉ cần giải quyết Hạ Thiên, vậy hắn liền lập công lớn. Loại này bày ở trước mắt công lao hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu. Thế nhưng là, Xích Mộc Trung tướng tiên sinh, Đao Hoàng đại tướng vừa rồi chỉ là để chúng ta tại chỗ chờ lệnh mà thôi, cũng không có để chúng ta xuất kích. Một tên thủ hạ vội vàng nói. Câm miệng cho ta, cơ hội tốt như vậy ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu, hiện tại nơi này cũng không phải chỉ có ta một tên trung tướng, nếu như bị bọn hắn cướp được lần này công lao, vậy ta về sau tại trước mặt bọn hắn liền không ngóc đầu lên được, các ngươi những người này cũng sẽ bị bọn hắn người khi dễ. Xích Mộc Trung tướng ánh mắt tại mấy người kia trên thân quét mắt một chút. Nghe được Xích Mộc Trung tướng, cái khác mấy cái phản đối người cũng đều không nói. Xác thực như thế, tại đảo quốc hải quân bên trong, cũng có phe phái phân chia, đặc biệt là tại trung tướng cái này cấp bậc hướng xuống, người đi theo cái nào trung tướng hốn, đó chính là đại biểu cho thế lực nào. Mà trung tướng ở giữa địa vị thì là cùng bọn hắn phía sau đảng phái có quan hệ, đương nhiên, còn phải xem hải quân đại tướng hướng về người nào, hải quân đại tướng tự nhiên là thích năng lực mạnh người. Người lập hạ công lao càng nhiều càng lớn, người tại đại tướng trong mắt liền càng có phân lượng, càng lời nói có trọng lượng. Lần này công lao thế nhưng là rất lớn, Hạ Thiên là đảo quốc trận chiến đầu tiên phạm, chỉ cần bắt được hắn, cái kia công lao tự nhiên là lớn vô cùng, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành Đao Hoàng đại tướng thủ hạ thứ nhất trung tướng. Nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm tức giận. Đi, đem phụ cận người tất cả đều cho ta triệu tập tới, không cần kinh động cái khác mấy cái trung tướng. Xích Mộc trung tướng phân phó nói, hắn cũng không hy vọng công lao bị người khác cướp đi. Hạ Thiên bọn hắn hiện tại ngay tại cái này triển lãm đấu giá hội thượng du đáng, hắn đối với cái này đấu giá hội phi thường thất vọng, cái này đấu giá hội chỗ bán đấu giá vật phẩm đối với Thái Bình Dương bên trên người mà nói là chí bảo, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói lại không tính là gì, bởi vì nơi này bán đều chỉ là Thái Bình Dương bên trên không có đồ vật mà thôi, Hạ Thiên ở bên ngoài xác thực vẫn là thường xuyên có thể nhìn thấy. Uy, mấy người các ngươi không đều là cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng, về phần hưng phấn như vậy nha. Hạ Thiên mười phần im lặng nói, loại vật này bọn hắn thế mà cũng hưng phấn như thế. Oanh! Triển lãm hội cửa bị người đẩy ra. Hạ Thiên, người cút ra đây cho ta. Hét lớn một tiếng theo cổng truyền đến, sau đó trùng trùng điệp điệp đám người xuất hiện tại cửa ra vào. Hải quân, là đảo quốc hải quân. Trong phòng hết thảy mọi người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi cửa, bởi vì nơi đó đen nghịt một mảnh, cũng có người theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Sau đó la lớn hải quân, đều là đảo quốc hải quân, nhân số cha không đến. Cùng lúc đó, ẩn môn một chỗ bí ẩn nhất địa phương, nơi đó tồn tại cái này siêu cấp cường giả, cái này siêu cấp cường giả nguyên bản không thuộc về thế giới này, nhưng là hắn lại vì thông thiên bên ngoài mở rộng khải mà đi tới nơi này. Hắn hiện tại thu hồi tất cả biểu lộ, đứng tại một chỗ u ám chi môn phía trước chủ nhân, có dặn dò gì sao? Hết chương 1243. Chương 1244 cuồng loạn đảo quốc trung tướng. Người đang ép tuy ô. Lôi Phong, đều nói với người mấy lần, chớ cùng ta khách khí như vậy, ta gọi Vương Bảo, người có thể gọi ta Bảo Bảo. U ám chi môn đối diện truyền đến một đạo trêu tức thanh âm. Chủ nhân, thuộc hạ không dám. Lôi Phong cung kính nói. Sát thần theo kẽ hở trong ngục giam chạy đi, ta muốn người bây giờ đưa nàng bắt về cho ta, dù sao kẽ hở ngục giam là người kia trông coi. U ám chi môn bên trong truyền đến người kia thanh âm. Mặc dù đối phương một mực tại cười, nhưng là Lôi Phong trên thân lại tất cả đều là mồ hôi lạnh, bởi vì đối phương là hắn chủ nhân, có vạn ma chi vương xưng hô người, liền xem như trong cái thế giới kia, hắn chủ nhân cũng là chuỗi thức ăn đứng đầu nhất tồn tại. Thuộc hạ nhất định sẽ đem hắn bắt trở lại, Lôi Phong cung kính nói. Biến mất, cái kia u ám chi môn cứ như vậy biến mất trước mặt Lôi Phong. Làm u ám chi môn biến mất về sau, Lôi Phong đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, hắn trên thế giới này là vương giả, nhưng là trong cái thế giới kia, hắn chẳng qua là tay của người kia hạ một trong, người kia thế nhưng là có ác ma danh xưng người. Mê Tung Đảo. Xem ra phiền phức đã tới a, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nói. Người sợ độc nhãn vương đoàn hải tặc đoàn trưởng hỏi. Thối mù loà, lão tử liền chưa sợ qua, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nói. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, nhìn thấy Hạ Thiên ra ngoài, cái khác mấy người khác cũng đều đi theo ra ngoài, trong vô hình, hai cái cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng thế mà cùng sau lưng Hạ Thiên. Tựa như tiểu đệ đồng dạng. Đây quả thực là lớn lao vinh quang a. Ngươi chính là Hạ Thiên Cổng, người kia chính là Xích Mộc Trung tướng, hắn trước kia liền nghe nói Hạ Thiên tuổi tác không lớn, nhưng là cũng không có gặp qua Hạ Thiên, hôm nay vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn thật đúng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn trẻ như vậy. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. Một tát này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, thế này thì quá mức rồi, bọn hắn chưa từng thấy người như vậy, đối phương thế nhưng là tới nhiều người như vậy a. Hiện tại nơi này đã triệt để bị người của đối phương cho bao vây. Thế nhưng là Hạ Thiên đi lên chính là một bàn tay. Đánh người bàn tay đây chính là lớn nhất vũ nhục a, đây quả thực so sánh với đi cho người ta một quyền còn muốn hung ác. Tự liền Hạ Thiên sau lưng mấy người cũng đều hôn mê rồi. Bọn hắn nguyên bản cho rằng Hạ Thiên sau khi đi ra sẽ trước cùng đối phương đối uống vài câu, thế nhưng là Hạ Thiên đi lên thế mà liền cho đối phương một bàn tay. Hắn làm như vậy quả thực chính là không nhìn xung quanh những cái kia đảo quốc hải quân. Hạ Thiên, ngươi muốn chết? Xích Mộc Trung tướng giận mắng một tiếng. Đã ngươi biết tên của ta, còn hỏi, ngươi đây không phải tìm đánh à? Hạ Thiên nói xong lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. 3. Lần này tất cả mọi người nghe rõ ràng, nếu như vừa rồi Hạ Thiên là bởi vì xúc động đánh người, như vậy lần này đâu? Tạch tạch tạch. Chỉ là trong nháy mắt xung quanh những cái kia đảo quốc hải quân liền tất cả đều giơ lên súng trong tay mình, họng súng của bọn hắn đồng thời nhắm ngay Hạ Thiên, hiện tại chỉ cần Xích Mộc Trung tướng ra lệnh một tiếng, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức nổ súng, trực tiếp loạn súng bắn chết Hạ Thiên mấy người bọn hắn, người nơi này nhiều lắm, hiện tại tới gần Hạ Thiên bọn hắn liền có mấy trăm người, khoảng cách gần như thế, cái này mấy trăm người đồng thời nổ súng lời nói, trừ phi biết bay, nếu không căn bản cũng không có thể còn sống rời đi nơi này. Ngươi lại dám đánh ta? Xích Mộc phẫn nộ nói. Hắn mới vừa vặn nói xong, Hạ Thiên liền phát động hắn trung cực tất sát tuyệt kỹ, đoạn tử tuyệt tôn chân. Một chiêu này có thể nói là Hạ Thiên nghiêu bê nhất tất sát tuyệt kỹ, này chân mới ra, vậy đơn giản chính là thông thiên địa khiếp quỷ thần a, thần quỷ phong vân tất cả đều vì đó biến sắc, đầu óc ngươi nước vào đi, ta đều đánh ngươi hai bàn tay, ngươi thế mà còn nói ta có dám hay không đánh ngươi. Vậy bây giờ một cước này ngươi hẳn phải biết đi. Nha. Xích Mộc nháy mắt vừa ý, sau đó miệng biến thành hình chữ O, giữa hai chân khép. Xích Mộc Trung tướng. Phía sau hắn mấy tên thủ hạ kia vội vàng tiến lên, đem Hạ Thiên ngăn ở giữa, những người khác cũng là đồng thời đem họng súng nhắm ngay Hạ Thiên, trong lúc nhất thời không khí hiện trường ngưng kết, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời xuất thủ. Chờ một chút, đúng lúc này Xích Mộc Trung tướng đưa tay hô. Hắn hiện tại đỏ bừng cả khuôn mặt, trong hai mắt hiện đầy tơ máu, ta muốn để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Xích Mộc Trung tướng, ngài không có sao chứ? Thủ hạ vội vàng hỏi. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, hắn thế mà lấy thân pháp quỷ dị lần nữa đi tới Xích Mộc Trung tướng trước mặt, sau đó một cước đá ra, còn là hắn tuyệt kỹ thành danh đoạn tử tuyệt tôn chân. Bất thình lình biến hóa lập tức dọa xung quanh những người kia nhảy một cái. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà có thể theo nhiều người như vậy trong vòng vây ra ngoài, mà lại cho Xích Mộc Trung tướng một cước. Ta cảnh cáo các ngươi a, hắn nhưng là không cho các ngươi nổ súng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh những người kia nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, mấy cái kia sĩ quan kém chút không có tức chết, Hạ Thiên thế mà cầm Xích Mộc Trung tướng lời nói mới rồi làm miễn tử kim bài. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Hạ Thiên một cước này đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, ra chân tốc độ nhanh, góc độ quỷ dị, mà lại một nháy mắt bộc phát điểm có thể khiến người ta đau đến không muốn sống. Xích Mộc Trung tướng vừa rồi vừa định hạ lệnh giết Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên bất thình lình lại một cước để hắn gắng gượng đem lời nghẹn trở về. Liên kích. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại còn liên kích. Xích Mộc Trung tướng mấy người khác vội vàng chạy tới. Thế nhưng là đúng lúc này. Hạ Thiên liên tục đá năm chân qua đi, Xích Mộc Trung tướng miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, lật lên bạch nhãn, cả người đã triệt để tê liệt, vừa rồi hắn kinh lịch nhân sinh bên trong thống khổ nhất một sự kiện. Ai thật sự là không đủ đánh a? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn những người kia một chút, các ngươi còn vây quanh làm gì, còn chưa tránh ra, các ngươi trung tướng muốn đích thân báo thù, nếu như chúng ta mấy cái có một chút tổn thương. Ta dám cam đoan các ngươi tất cả đều chịu không nổi. Tất cả đều vây lại cho ta. Đúng lúc này, Bên ngoài truyền đến một thanh âm, nghe được thanh âm này thời điểm, mấy cái kia sĩ quan tất cả đều là nhướng mày đáng ghét, thế mà để bọn hắn chạy tới. Lại có tìm tai vạ tới. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, vừa rồi nơi này liền bao vây hơn 1000 người, hiện tại lại tới hơn 1000 người, mà lại người cầm đầu cũng là một tên trung tướng. Hừ, Xích Mộc, người thế mà muốn ăn một mình. Vị trung tướng kia từ phía sau chạy tới. Vị trung tướng kia nói xong cũng từ phía sau đi đến, khi hắn đi ngang qua Xích Mộc trung tướng bên cạnh thời điểm trực tiếp phá lên cười ha ha ha ha, Xích Mộc, người cũng có hôm nay a. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi chính là Hạ Thiên đi, tất cả mọi người nghe lệnh, ta tra 3 số lượng, sau đó cùng một chỗ nổ súng, giết chết bất luận tội. 1. Tên kia trung tướng nhìn thấy Xích Mộc hạ tràng liền biết Xích Mộc khẳng định là đưa tại Hạ Thiên trong tay, hắn cũng sẽ không đi Xích Mộc đường lui. Hết chương 1244. Chương 1245 Huyền Vũ Đoàn Hải Tặc. Người đang ép tuy ô. Lúc này tràng diện đã đem tất cả mọi người kinh hãi. Đảo quốc hải quân. Nơi này có phô thiên cái địa hải quân. Tối thiểu nhất có 2-3 ngàn danh nhân, nhiều người như vậy tất cả đều vây quanh ở nơi này, nhìn qua khí thế phi thường đủ, lúc này họng súng của bọn hắn đồng thời nhắm ngay Hạ Thiên, nhiều như vậy súng, vô luận Hạ Thiên bọn hắn là cái gì cấp bậc cao thủ cũng không thể có thể chạy thoát được. 2. Cái kia hải quân trung tướng trực tiếp hô. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều lẫn mất xa xa, không dám tới gần nơi này phụ cận đã hoàn toàn biến thành khu vực nguy hiểm, súng thế nhưng là không có mắt, nếu là bọn hắn khoảng cách quá gần, cái kia một viên đạn bay tới bắn trúng bọn hắn, vậy coi như chết thảm rồi. Hạ Thiên tay phải một nắm, hàn quang kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Bắt giặc trước bắt vua, hắn dự định trước đem đối phương vị trung tướng kia bắt tới, sau đó dùng hắn đến uy hiếp những người này. Nếu không nhiều như vậy phát đạn, liền xem như hắn cũng không có khả năng bình yên vô sự rời đi, lại càng không cần phải nói phía sau mấy người kia, Hạ Thiên cũng không hy vọng mấy người bọn hắn bởi vì chính mình mà bị liên lụy a. Ta đến thay ngươi cha đi, Độc Nhãn vương tay phải đối với thiên không bắn một phát súng. Oanh! Trùng trùng điệp điệp đám người từ phía sau lao đến, nguyên lai Độc Nhãn vương đã sớm tất cả chuẩn bị, hắn biết rõ đối phương sẽ tới tìm phiền toái. Hắn lại thế nào có thể sẽ ngồi chờ chết đâu, toàn bộ Độc Nhãn đoàn hải tặc người theo 4 phương 8 hướng vọt ra. Cái gì nhìn thấy trường hợp như vậy, đảo quốc hải quân trung tướng biến sắc, theo số người này quy mô xem ra, hắn thật sự chính là giật nảy mình a, bởi vì phổ thông cấp 8 đoàn hải tặc quy mô liền có 2 người tả hữu, nhưng là bây giờ xung quanh trọn vẹn giết ra hơn vạn người. Bọn hắn mới hơn 2000 người mà thôi, nhưng là bây giờ xung quanh thế mà giết ra đến như vậy nhiều người. Cái này quá kinh khủng, loại này thế lực đã có thể so sánh cấp 9 đoàn hải tặc. Ngươi thật đúng là thích ra danh tiếng a. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn bắn tín hiệu, tại hắn phát xạ tín hiệu không lâu, chung quanh mặt đất cũng đều đi theo đung đưa, cá chuồn đoàn hải tặc người cũng tới. Số người này cộng lại đã 1.34 vạn. Nguyên bản đảo quốc hải quân số lượng nhìn qua rất nhiều, nhưng là hiện tại so sánh liền không có. Đáng ghét. Các người đám hải tặc này lại dám vây chúng ta hải quân, người có phải hay không làm chúng ta hải quân không người đâu. Cái kia đảo quốc hải quân trung tướng phẫn nộ nói, lúc này tới này tòa đảo hải quân nhân số cũng không ít. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều điểm giúp phân công, vì lẽ đó cũng không có cùng một chỗ hành động. Thế nhưng là một khi gặp được nguy cơ, vậy bọn hắn khẳng định đều sẽ tới hỗ trợ. Người có thể thử một chút gọi người, nhưng là ta dám cam đoan, người của ngươi tới trước đó. Các ngươi ở đây tất cả đảo quốc hải quân đều sẽ chết. Độc Nhãn Vương thản nhiên nói, hắn nhưng là Độc Nhãn Vương, Thái Bình Dương bên trên cấp 8 đoàn hải tặc, cường giả bên trong cường giả. Hắn làm sao lại là để cho người khi dễ đâu. Đặc biệt là hiện tại hắn thủ hạ còn có hơn 10 cấp 7 đoàn hải tặc, những hải tặc này đoàn hiện tại cũng để cho hắn sử dụng. Đây chính là hơn vạn người bộ đội A, loại này quy mô đã nhanh muốn đuổi được cấp 9 đoàn hải tặc thực lực. Mặc dù cấp 9 đoàn hải tặc cũng không phải là dựa vào số lượng, nhưng nhiều người như vậy nhìn qua khí thế liền là phi thường cường hãn. Độc Nhãn Vương câu nói này cũng không phải dọa người, nhưng là đối diện cái kia đảo quốc hải quân trung tướng cũng không tốt gây các huynh đệ, các ngươi sợ chết sao? Không sợ những cái kia đảo quốc hải quân cùng một chỗ hô. Tốt, đem các ngươi họng súng hướng về phía ở giữa mấy tên kia, cho dù chết cũng phải để bọn hắn làm chôn cùng. Đảo quốc hải quân trung tướng la lớn, khí thế, hiện tại chính là so đấu khí thế thời điểm. Ai khí thế mạnh, vậy ai liền có thể hù dọa đối phương, đương nhiên hù không ngừng, vậy liền cũng là một cái chết. Độc nhãn vương cùng cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng không phải bị người dọa lớn, bọn hắn là cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng, bọn hắn sợ chết sao đương nhiên sợ, nhưng cũng phải tiến hành cùng lúc đợi, hiện tại bọn hắn không sợ chết, hiện tại bọn hắn nếu như nhận sợ, vậy sau này thủ hạ của bọn hắn cũng đều sẽ sợ, binh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ, bọn hắn là cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng. Làm sao lại nhận sợ? Các huynh đệ, họng súng nhắm ngay bên trong. Ta cha ba số lượng tiến hành không quy luật bắn phá, một người sống không lưu. Độc nhãn vương hô. Có các ngươi, đời ta cũng đáng, đều cho ta nghe thối mù lòa, hắn cha được ba, các ngươi liền nổ súng. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng la lớn. Chung quanh những người kia không nói gì, bởi vì đây là đoàn trưởng của bọn hắn mệnh lệnh, mà lại bọn hắn biết giờ khắc này liền xem như bọn hắn muốn nói điều gì độc nhãn vương hai người bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Một. Mới vừa rồi là cái kia đảo quốc trung tướng tra số, hiện tại đến phiên độc nhãn vương tra đếm, ai tra số ai trong lòng liền chiếm cứ tiên cơ. Không thể không nói, cái kia đảo quốc trung tướng trong nội tâm cũng có chút sợ, dù sao hắn liều chết cuối cùng cũng chỉ có thể là ở giữa mấy người kia, hắn nhìn ra được, độc nhãn vương mấy người bọn hắn đã ôm quyết tâm quyết tử. Đáng ghét, ta nếu là biết loại kia một cái miểu sát một đám người kỹ năng liền tốt. Hạ Thiên nội tâm buồn bực nói, hắn nhìn ra được. Hiện tại song phương đều đã làm xong quyết tâm quyết tử. Nói cách khác, bọn hắn song phương ai cũng sẽ không nhận sợ, ai cũng sẽ không bị hù dọa. Loại này cường ngạnh tính cách cứng đối cứng, như vậy cuối cùng sẽ chỉ là đồng quy vô tận. Độc nhãn đoàn hải tặc cùng cá chuồn đoàn hải tặc những người kia cũng có bắt đầu trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, bọn hắn biết bây giờ không phải là mình lắm miệng thời điểm, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, nếu như độc nhãn vương thét lên ba thời điểm. Bọn hắn liền sẽ trực tiếp bắt đầu bắn phá, trực tiếp vì bọn họ lão đại báo thù. 2. Độc nhãn vương đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng hướng về tùy thời chuẩn bị xuất thủ, mặc dù hắn đã chuẩn bị xong tử vong, nhưng là hắn cũng nhất định phải tại trước khi chết kéo lên mấy cái đệm lưng. Khoảng cách này, ta bắt phù tỷ lệ là 60%, không sai biệt lắm, hẳn là liều một phen. Hạ Thiên tay phải nhoáng một cái. Dưới chân bộ pháp đã chuẩn bị xong, hắn ngay tại tụ lực, lần này, hắn nhất định phải làm được một kích tất cầm. Tất cả dừng tay, đúng lúc này, bên cạnh một cái trên nóc nhà truyền đến một thanh âm, nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía người kia, người này tướng mạo phi thường quái dị, thân trên ngắn, hạ thân dài, chân của hắn có 1m4 tả hữu, một thân cổ quái cách ăn mặc, nhìn thấy hắn thời điểm, độc nhãn vương không có tra được. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng buông lỏng thân thể của mình. Cái kia hải quân trung tướng cau mày, trước mặt người này tới, vậy cái này cuộc chiến đấu liền xem như hóa giải. Để súng xuống đảo quốc hải quân trung tướng nói. Đều bỏ súng xuống, độc nhãn vương cũng đối với đám người hô một tiếng. Cỏ. Người kia theo nóc phòng nhảy xuống tới như thế lớn cầm nếu như đánh nhau, vậy chúng ta ai cũng không được an bình. Hôm nay chuyện này xem ở chúng ta Huyền Vũ đoàn hải tặc trên mặt mũi, quên đi thôi. Hết chương 1245. Chương 1246 đại tướng đột kích. Người đăng FTO. Huyền Vũ đoàn hải tặc. Thái Bình Dương bên trong hai đại cấp 9 đoàn hải tặc một trong. Thực lực thâm bất khả trắc. Lúc này tới cũng không phải là Huyền Vũ đoàn hải tặc đoàn trưởng. Mà là Huyền Vũ đoàn hải tặc cán bộ một trong, chân dài. Hắn cái kia một đôi chân mặc dù nhìn qua mảnh, trên thực tế lại là tràn đầy vô tận lực bộc phát, hắn cái này hai chân so sắt thép còn cứng hơn, tại toàn bộ Thái Bình Dương bên trên, thực lực của hắn cũng có thể sắp xếp bên trên tên. Thái Bình Dương cùng bên ngoài khác biệt, ở bên ngoài vô luận cường đại cỡ nào cao thủ cũng không nguyện ý đến Thái Bình Dương, bởi vì Thái Bình Dương bên trên không biết nhân tố nhiều lắm, thực lực càng mạnh người liền càng sợ chết. Vì lẽ đó Thái Bình Dương bên ngoài người cơ hồ rất ít biết Thái Bình Dương bên trên những cao thủ này là thực lực gì. Trên đất bằng, những cao thủ kia cơ hồ không người nào dám trêu chọc, vì lẽ đó bọn hắn đã thành thói quen sống an nhàn sung sướng, nhưng là trên Thái Bình Dương khác biệt, liền xem như cấp 9 đoàn hải tặc cũng phải đứng trước rất nhiều bọn hắn không tưởng tượng được nguy cơ. Có thể trên Thái Bình Dương thu hoạch được cấp 9 đoàn hải tặc thực lực cùng xưng hào, cái kia đại biểu không chỉ có riêng là thanh danh a, còn có thực lực, siêu cấp thực lực, chỉ có thực lực chân chính mới có thể trên Thái Bình Dương sống sót. Vì lẽ đó tại chân dài xuất hiện một khắc này, song phương mới có thể đình chỉ động tác của mình. Hạ Thiên cẩn thận đi đánh giá chân dài một chút, hắn phát hiện chân dài cả người đứng ở nơi đó phảng phất không có nhược điểm đồng dạng, vô luận mình theo bất luận cái gì góc độ công kích đều không thể tránh đi đối phương đầu kia chân dài. Chúng ta đi đảo quốc hải quân trung tướng vung tay lên, hắn sẽ không đi cùng chân dài chào hỏi, dù sao hắn là hải quân, đối phương là hải tặc, mặc dù chân dài tại hải tặc bên trong địa vị phi thường cao, nhưng trong mắt hắn, vô luận cái dạng gì, hải tặc đều là hải tặc. Để hắn một cái hải quân trung tướng đi cùng hải tặc chào hỏi, hắn vẫn là rất khó tiếp nhận. Phía sau những hải tặc kia nhường ra một cái thông đạo. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt vốn cho là sẽ là một trận đại chiến, vì lẽ đó bọn hắn lẫn mất rất đi xa nhìn, nhưng là bây giờ thấy hải quân người rút lui, bọn hắn liền cho rằng là hải quân tướng lĩnh nhận sợ. Trận đại chiến này cuối cùng vẫn là không có đánh nhau. Dù sao nhiều người như vậy tại trên tòa đảo này đánh nhau, vậy cái này tòa đảo chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Chân dài tiên sinh, không nghĩ tới ngài cũng tới a. Độc Nhãn Vương cung kính nói. Độc Nhãn Vương, tận lực không cần tại trên tòa đảo này nháo sự, nếu không hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Chân dài nói xong trực tiếp đi ra ngoài, hắn tới đây chính là vì ngăn cản trận chiến đấu này, hiện tại chiến đấu kết thúc, hắn tự nhiên là không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Chân dài rời đi về sau khóe miệng có chút một nghiêng nhân bảng thứ hai, có ý tứ. Cùng lúc đó, trên một chiếc chiến hạm. Cho ta nhanh lên, tên kia tại Mê Tung đảo, chỉ cần ta giải quyết hắn, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, thật không hiểu rõ phía trên vì sao lại vận dụng vật kia. Đao Hoàng Thái Nhất sờ lên đao trong tay mình nói. Đao trong tay của hắn tên là Yêu Đao Thôn bên trên. Tại trên thế giới đều được xếp hạng. Đại tướng tiên sinh, bên kia vừa mới truyền đến tin tức, chân dài ở nơi đó. Một tên thủ hạ báo cáo. Chân dài, đây chính là Huyền Vũ đoàn hải tặc đầu số mấy chiến tướng A, nếu như ta có thể đem hắn cùng một chỗ giết. Vậy sau này ai còn dám đắc tội chúng ta đảo quốc? Đao Hoàng Thái Nhất nghĩ đến đây liền vô cùng hưng phấn. Một cái là đảo quốc số một tù chiến tranh, một cái là cấp 9 đoàn hải tặc cán bộ, hai người kia nếu như cũng có thể làm rơi, cái kia đảo quốc thanh danh lập tức liền sẽ tại Thái Bình Dương cuốn lên, về sau đảo quốc trong vùng biển đem không có bất kỳ cái gì hải tặc dám đặt chân, tên của hắn cũng sẽ bị trực tiếp ghi vào sử sách. Mê Tung đảo phía trên. Tiếp tế thế nào Hạ Thiên hỏi. Không sai biệt lắm, Độc Nhãn Vương nói. Vậy thì đi thôi, ta nghĩ sớm một chút đi xem một chút cái kia Peter Vương bảo tàng là cái gì. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy chúng ta liền xuất phát, Độc Nhãn Vương nhẹ gật đầu. Thối mù loà, chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi thế nào che lấp cũng có thể nhiều cái chiếu ứng. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng đề nghị, lúc trước hắn cũng không có muốn cùng Độc Nhãn Vương hợp tác ý tứ, nhưng là từ khi Hạ Thiên xuất hiện về sau. Hắn liền hiện lên tâm tư này. Hạ Thiên thế nhưng là nhân bảng thứ hai, thập phần thần bí, mà lại Hạ Thiên vừa rồi dùng sự thực chứng minh hắn thực lực. Tốt, khó được người đầu này thối cá sẽ cùng người khác hợp tác. Độc Nhãn Vương nói. Nói ra phát liền xuất phát, trùng trùng điệp điệp hơn 80 chiếc thuyền trực tiếp cùng một chỗ đi thuyền. Trường hợp như vậy bình thường trên biển cả là rất khó nhìn thấy, người khác có một chiếc cỡ trung thuyền vậy liền giật mình là phi thường hưng phấn. Nhưng là nơi này kém nhất đều là cỡ trung thuyền. Hạ Thiên bọn hắn rời đi về sau, lại có rất nhiều người lên đảo, những người này đại bộ phận đều là một chút trên Thái Bình Dương chậm rãi dâng lên tân tinh, còn có cái kia thần quy đoàn hải tặc, chuyện lúc trước bọn hắn vẫn luôn trong bóng tối quan sát. Làm Hạ Thiên lên đảo một khắc này, bọn hắn người vẫn tại theo dõi, về sau nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn bị đảo quốc hải quân vây lên thời điểm, bọn hắn chính ở chỗ này âm thầm may mắn. Chỉ cần giải quyết Hạ Thiên cái này đại phiền toái, vậy bọn hắn coi như tâm tình thư sướng không ít. Nếu không về sau nhìn thấy Hạ Thiên, bọn hắn còn nhất định phải đi vòng qua. Lúc ấy Hạ Thiên chém giết thủy quái thực lực đã đem bọn hắn gây kinh hãi, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng chân dài sẽ xuất hiện, nếu như không phải chân dài xuất hiện lời nói, hai bên này khẳng định sẽ tiến hành một trận chung cực sống mái với nhau. Đáng ghét, lại để cho bọn hắn đùa nghịch uy phong. Thần quy đoàn hải tặc đoàn trưởng buồn bực nói, trước đó nhìn thấy Độc Nhãn đoàn hải tặc đoàn trưởng có nhiều người như vậy thời điểm hắn liền đã phi thường khó chịu, hắn hết thảy mới tìm tới 2-3 cái cấp 7 đoàn hải tặc, thế nhưng là Độc Nhãn Vương nơi đó lại có tiếp cận 20 cái cấp 7 đoàn hải tặc. Lúc ấy hắn cảm giác Độc Nhãn Vương gọi hắn hợp tác chính là tại trêu tức hắn, liền xem như hắn cùng Độc Nhãn Vương hợp tác, cuối cùng khẳng định cũng không có quyền nói chuyện, vì lẽ đó hắn không có đồng ý. Về sau hắn phó đoàn trưởng cùng Hạ Thiên ầm ĩ lên thời điểm, hắn cố ý không có đi ngăn cản, chính là vì để hắn phó thuyền trưởng diệt vừa diệt Độc Nhãn đoàn hải tặc uy phong. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên kém chút giết hắn phó đoàn trưởng. Mà lại về sau Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực, cũng là để hắn vì đó kinh hãi. Lão đại, chúng ta cũng đi sao? Một tên thủ hạ hỏi. Trước dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta một lát nữa đi, tránh khỏi lại đụng phải Độc Nhãn đoàn hải tặc người. Thần quy đoàn hải tặc người đem mua tiếp. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới đi đến cảng khẩu thời điểm liền phát hiện, hiện trường tử thương vô số, đâu đâu cũng có khói lửa, mà lại trong xương khói còn truyền đến hưng phấn tiếng cười. Còn có cái nào là nổi tiếng hải tặc, cút ra đây cho ta. Nơi đó truyền đến một đạo hét lớn. Nghe được thanh âm này thời điểm, thần quy đoàn hải tặc những người kia dừng lại cước bộ của mình. Người nào? À, tựa như là tới một cái nhìn quen mắt, trong xương khói người nói, sau đó hắn giống như lấy ra thứ gì đồ vật mở ra cấp 8 đoàn hải tặc thần quy vương. A, coi như không tệ, rốt cục đến điểm để mắt hóa sắc. Hết chương 1246. Chương 1247 đại tướng thực lực. Người đang FTO. Đại tướng xuất động, chắc chắn gây nên một trận gió tanh mưa máu. Từ khi hắn lên đảo về sau, phàm là nhìn phi thường châu bò hải tặc, kia cũng là nháy mắt miểu sát. Những cái kia cái gì siêu cấp người mới, cấp 5 đoàn hải tặc, vừa lên đến liền bị đánh chia 5 xẻ 7, vô luận bọn hắn bên trên bao nhiêu người, đều không phải đảo quốc hải quân đại tướng đối thủ. Hải quân đại tướng Đao Hoàng Thái Nhất làm thần quy vương nhìn thấy hải quân đại tướng quần áo cùng trang phục lúc là hắn biết tới là ai. Hải quân chiến lược mạnh nhất, đại tướng. Ô ô ô, còn nhận biết ta đây, vậy ngươi chết liền không oan uổng. Đao Hoàng Thái Nhất tán thưởng nói. Lúc này thần quy vương sau lưng có mấy trăm người, trên thuyền còn có 2-3 ngàn người, nhưng là trong lòng của hắn y nguyên không chắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão đại, sợ hắn làm gì, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Thần quy đoàn hải tặc phó đoàn trưởng tiến lên nói. Đúng a, chúng ta nhiều người như vậy, hắn mặc dù là hải quân đại tướng, nhưng là ta cũng không tin một mình hắn có thể đem chúng ta nhiều người như vậy thế nào. Thần quy vương lòng tự tin lập tức khôi phục lại. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia thần quy đoàn hải tặc người liền đem vũ khí đem ra, tùy thời chuẩn bị cùng đảo quốc hải quân đại tướng đại chiến một trận. Bọn hắn cho là mình người ở đây nhiều như vậy, loạn súng đều có thể đánh chết Đao Hoàng Thái Nhất. Nhiều người thật sao? Đao Hoàng Thái Nhất mỉm cười, sau đó trong tay phải yêu đao thôn bên trên trực tiếp chém về phía trước. Ken két. Một đạo to lớn đao mang bắn ra. Nội lực ngoại phóng. Nhưng là muốn so phổ thông nội lực ngoại phóng cường đại nhiều lắm, đao mang đem mặt đất hoạch xuất ra một đạo sâu 10cm khe, trực tiếp bắn về phía đối diện thần quy đoàn hải tặc người, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt, hơn 20 người liền bị đao mang triệt để phân thây, không có một cái hoàn chỉnh, mà người chung quanh cũng đều là bắn bay ra ngoài. Khoảng cách gần miệng phun máu tươi, khoảng cách nhẹ cũng là tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu. Một chiêu. Hải quân đại tướng vẻn vẹn sử dụng một chiêu, liền để hơn 100 người tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu. Cái gì? Nhìn thấy trường hợp như vậy, thần quy vương lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới hải quân đại tướng thực lực thế mà mạnh như vậy, chỉ một chiêu liền để hắn tổn thất thảm trọng như vậy. Nổ súng, đều mở cho ta súng. Thần quy vương lúc này chỉ cầu cầu loạn súng có thể đánh chết cái này hải quân đại tướng. Thế nhưng là đúng lúc này. Oanh. Lại là một đạo đao mang theo Đao Hoàng Thái Nhất trong tay bắn ra, đao mang lần nữa đụng vào trong đám người, nháy mắt lại là khoảng 100 người đánh mất sức chiến đấu. Ầm ầm. Cũng có người đem súng lái đi ra ngoài. Thế nhưng là Đao Hoàng Thái Nhất lại tại biến mất tại chỗ. Phốc phốc. À. Từng tiếng kêu thảm từ trong đám người truyền đến, đầy trời bay tứ tung đều là đầu lâu, tay cụt vân vân. Sợ hãi. Trong lúc nhất thời sợ hãi chiếm hết thần quy vương trong lòng, hắn không nghĩ tới hải quân đại tướng lại có thể mạnh đến loại trình độ này, không dám nói thế nào hắn cũng là đứng hàng tại đất cấp trung kỳ tới đất cấp hậu kỳ ở giữa thực lực, nhưng cho dù là hắn loại thực lực này tại hải quân đại tướng Đao Hoàng Thái Nhất trước mặt thế mà cũng không đáng chú ý. Đáng ghét, trốn, lên thuyền, thần quy vương vội vàng hô. Muốn chạy trốn vậy ta liền giết ngươi. Đao Hoàng Thái Nhất trực tiếp hướng thần quy vương phóng đi, một đao trực tiếp chém xuống, yêu đao thôn bên trên phảng phất là phát ra giống như ma quỷ gào thét, đao thế mà phát ra gào thét thanh âm, bởi vậy có thể thấy được, một đao này uy lực bao lớn. Lão đại một tên thần quy đoàn hải tặc người trực tiếp ngăn tại thần quy vương trước người, thân thể của hắn nháy mắt bị yêu đao thôn bên trên mẫn diệt. Huynh đệ thần quy vương hô to một tiếng, nhưng là hắn không có dừng bước lại, mà là tiếp tục chạy trốn. Ngay tại Đao Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên lần này, chung quanh những cái kia thần quy đoàn hải tặc người hoàn toàn không muốn sống đồng dạng xông về hắn. Hừ, muốn chết. Đao Hoàng Thái Nhất trong tay yêu đao thôn bên trên một chảm, trực tiếp đem những người kia diệt sát, mặc dù người chung quanh rất nhiều, nhưng là không ai có thể ngăn trở Đao Hoàng Thái Nhất bất luận cái gì một kích. Đảo quốc hải quân ngũ đại tướng, mỗi một cái đều có mình đặc biệt nhất thực lực. Đao Hoàng Thái Nhất đao pháp vô song. Cũng chính bởi vì sự cường đại của hắn đao pháp, vì lẽ đó hắn nắm trong tay hải vực mới có thể như thế an bình, vô luận là địch nhân cường đại dường nào cũng đừng nghĩ tại địa bàn của hắn nháo sự. Đại tướng bình thường rất ít xuất thủ, một khi xuất thủ liền sẽ đối những hải tặc kia tạo thành hủy diệt tính đả kích. A! À, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, thần quy vương vẫn luôn không quay đầu lại. Trốn! Hắn hiện tại chỉ muốn trốn, hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ gặp phải loại nguy cơ này. Đối thủ thực sự là quá cường đại, vừa rồi loại kia đao mang để hắn cảm thấy tử vong, còn có Đao Hoàng Thái Nhất trong tay yêu đao, giống như là một đầu còn sống quái vật. Để hắn vì đó sợ hãi. 8,900 người, không đến 5 phút, toàn bộ tử vong, chỉ có không đến 10 người trốn về bọn hắn trên chiến thuyền, những người khác tất cả đều chết rồi, mà lại tử tướng vô cùng thảm. Lái thuyền, đi thần quy vương lên thuyền chuyện thứ nhất chính là mệnh lệnh hắn thuyền mau mau rời đi nơi này. Thế nhưng là bọn hắn còn chưa đi ra bao xa thời điểm, liền nghe được đằng sau một tiếng ầm ầm nổ vang. Ầm ầm. Ầm. Một đạo tiếng nổ từ phía sau truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Thần quy vương khiếp sợ hô. Lão đại, không xong, là hải quân đại tướng, hắn vừa rồi một đao liền đem một chiếc cỡ trung thuyền từ giữa đó bổ ra, hiện tại chiếc thuyền kia bên trên huynh đệ tất cả đều chết rồi. Một tên thủ hạ báo cáo. Cái gì, hắn thế mà đuổi theo tới? Nã pháo, mệnh lệnh tất cả huynh đệ nã pháo. Thần quy vương lo lắng hô. Bến cảng tiến hành đại chiến. Tiếng pháo không ngừng truyền đến, lui tới thuyền đều lẫn mất xa xa. Ầm ầm. Ầm. Lại là một đạo tiếng nổ truyền tới, lần này thần quy vương không cần người khác báo cáo cũng biết chuyện gì xảy ra, khẳng định là lại có một chiếc cỡ trung thuyền bị xử lý, giờ khắc này thần quy vương đã hoàn toàn choáng váng. Mạnh. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy mạnh như vậy người. Trước kia hắn cũng đã được nghe nói các quốc gia hải quân đại tướng đều là cao thủ, nhưng hắn dù sao chưa từng gặp qua, hắn cho rằng đây chẳng qua là cái nói đầu mà thôi, là những cái kia đại tướng thêm một cái tên rất hay, nhưng là hiện tại hắn biết mình sai, những hải quân này đại tướng xác thực đều không phải dễ trêu. Lão đại, lại có một chiếc cỡ trung thuyền bị xử lý. Một tên thủ hạ hô. Trốn, tất cả mọi người nghe lệnh, trốn, không đánh. Đến trong biển rộng về sau hắn liền tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Thần quy vương la lớn, theo hắn kết thúc, trên thuyền dùng phất cờ hiệu thông chi cái khác mấy chiếc thuyền. Trong lúc nhất thời, thần quy đoàn hải tặc tất cả thuyền tất cả đều mở trốn. Thế nhưng là không đợi bọn hắn cao hứng trở lại thời điểm, một chiếc cano trực tiếp từ phía sau đuổi theo, chiếc này cano cùng bình thường cano có sự bất đồng rất lớn, như vậy cũng tốt so phổ thông xe gắn máy cùng bảo mã xe gắn máy ở giữa chênh lệch đồng dạng. Chiếc này cano rất nhanh, mà lại vô cùng ổn, cano phía trên đứng một người, đó chính là đảo quốc hải quân đại tướng, Đao Hoàng Thái Nhất. Oanh! Cano thế mà chủ động đâm vào bọn hắn trên thuyền lớn mang ta đi tìm Hạ Thiên, ta tha các ngươi không chết. Hết chương 1247. Chương 1248 Đao Hoàng Thái Nhất. Người đang ép tuy ô. Nếu như người khác nhìn thấy vừa rồi một màn kia, nhất định sẽ cho rằng cano điên rồi, bởi vì cano cái đầu quá nhỏ, cùng thuyền lớn so ra quả thực chính là cái gì cũng không tính là, nhỏ cano đi đụng thuyền lớn liền tương đương với tại tự chịu diệt vong. Thế nhưng là Đao Hoàng Thái Nhất dưới chân cano chẳng những không có mảy may hư hao, ngược lại là đem thuyền lớn dưới đáy xông ra một cái hố nhỏ, thuyền cũng đi theo chấn động một cái. Ngay tại Thần Quy Vương nội tâm vô cùng sợ hãi thời điểm, hắn nghe được Đao Hoàng Thái Nhất về sau rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đao Hoàng Thái Nhất mục tiêu lại là Hạ Thiên. Cũng đúng. Đao Hoàng Thái Nhất là đảo quốc người, mà Hạ Thiên là đảo quốc số một tù chiến tranh, vừa rồi càng là chém giết một cái đội đảo quốc sĩ quan, tự nhiên là đưa tới đảo quốc hải quân đại tướng, hiện tại hải quân đại tướng là muốn đối Hạ Thiên tiến hành trả thù. Ta, dẫn ngươi đi tìm, bất quá ngươi nhất định phải thề, không thể lại cử động ta cùng người của ta. Thần Quy Vương nói thẳng, hắn có thể sợ hãi Đao Hoàng Thái Nhất lên thuyền về sau đem hắn người trên thuyền tất cả đều giết. Hừ, ta thế nhưng là hải quân đại tướng, Đao Hoàng Thái Nhất khinh thường nói. Trong mắt hắn, Thần Quy Vương giống như là một đầu chó nhà có tang đồng dạng. Cấp 8 đoàn hải tặc ở trong mắt người khác cao cao tại thượng, nhưng là đụng một cái đến hải quân đại tướng thời điểm, liền lộ ra không đáng chú ý, dòng dã một cái cấp 8 đoàn hải tặc tăng thêm 3-4 cái cấp 7 đoàn hải tặc, hơn 2.000 tên tinh anh, kết quả bị một cái Đao Hoàng Thái Nhất bị hù khắp nơi tán loạn. Được, Thần Quy Vương biết, mình không có lựa chọn, mặc dù là trên biển cả, nhưng là Đao Hoàng Thái Nhất cano tốc độ quá nhanh, mà lại mục tiêu phi thường nhỏ, bọn hắn đại pháo phi thường khó đánh trúng cano. Mà một khi Đao Hoàng Thái Nhất giết tới trên thuyền tới thời điểm, cái kia đến lúc đó trên thuyền chắc chắn là máu chảy thành sông, đây chính là lên biển cả, đến lúc đó liền xem như bọn hắn cũng không có chỗ có thể trốn. Đem cano lái vào thuyền lớn nước kho về sau, Đao Hoàng Thái Nhất lên thuyền. Nhìn thấy Đao Hoàng Thái Nhất thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều lẫn mất xa xa, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, phương viên 7-8 mét trong vòng không có bất kỳ ai, Thần Quy Vương thì là trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Vừa rồi Hạ Thiên còn giết hắn nhiều như vậy thủ hạ, nhưng là hiện tại hắn tựa như là thấy tổ tông đồng dạng đối mặt Đao Hoàng Thái Nhất. Đại tướng tiên sinh, ngài có cần gì không, rượu, đồ ăn, muốn cái gì ngài liền phân phó. Thần Quy Vương nói. Cái gì đều không cần, nhanh lên mang ta tìm tới Hạ Thiên, nếu như ta phát hiện ngươi cùng ta đùa nghịch hoa dạng gì, vậy ta sẽ giết chết các ngươi nơi này hết thảy mọi người. Đao Hoàng Thái Nhất ngồi ở đầu thuyền một cái ghế bên trên, đi theo sau lau thân đao của hắn. Vô luận từ lúc nào, chỉ cần hắn có thời gian, hắn liền sẽ đi lau thân đao của mình. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó Đao Hoàng Thái Nhất, không người nào dám đi qua, mà lại trên chiếc thuyền này tất cả mọi người tâm đều treo lên. Thông chi một chút đi, không có chuyện gì người đều cho ta đi trong khoang thuyền đợi, ai cũng không nên đắc tội hắn. Thần Quy Vương hiện tại ý nghĩ chính là nhanh lên tìm tới độc nhãn vua hải tặc, sau đó hắn liền có thể thoát khỏi Đao Hoàng Thái Nhất trói buộc. Độc nhãn đoàn hải tặc trên thuyền, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng cùng hắn tìm cái kia hai cái cấp 7 đoàn hải tặc đoàn trưởng đều lên độc nhãn đoàn hải tặc thuyền, lúc này độc nhãn đoàn hải tặc trên thuyền một đại ba người đang uống lấy rượu, những người này đều là cấp 7 trở lên đoàn hải tặc đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, nhiều như vậy đại nhân vật cùng một chỗ uống rượu, tràng diện tự nhiên là vô cùng hùng vĩ. Hạ huynh đệ, ta mời ngươi một chén, thật không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ lại có đảm thức như vậy cùng thực lực. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nói, hắn thật rất kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên bây giờ nhìn đi lên mới không đến 20 tuổi, hắn tại tuổi tác này thời điểm vẫn là một cái tầm thường vô vi người, thế nhưng là Hạ Thiên đã có được thực lực thế này cùng hùng bá một phương khí thế. Khí thế của hắn phảng phất là bẩm sinh vương giả chi khí đồng dạng. Khách khí, Hạ Thiên cũng là một cái thích kết giao bằng hữu người, đặc biệt là giống độc nhãn vương cùng cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng loại này phóng khoáng người. Đi cùng với bọn họ Hạ Thiên cũng không cần lo lắng bị tính toán. Bởi vì những người này đều là loại kia sẽ không bán đứng huynh đệ người. Lão đại, nhanh đến, phía trước còn cách một đoạn liền đến chiếc thần đảo, chúng ta hiện tại đã bước vào bộ phận này hải vực. Một tên thủ hạ báo cáo, bọn hắn rốt cục đến vùng biển này. Lúc này bốn phương tám hướng tới thế lực khác nhau, có quân đội, cũng có hải tặc loại hình. Bởi vì lần này bảo tàng là 500 năm trước Thái Bình Dương vương giả Peter Vương bảo tàng, cái kia chinh phục Thái Bình Dương nam nhân. Tốt, hết tốc độ tiến về phía trước, dây bên trên chiếc thần đảo đi xem một chút, nghe nói hiện tại chiếc thần đảo phát sinh biến hóa rất lớn. Độc nhãn vương nói. Chiếc thần đảo là cái gì, Hạ Thiên hỏi. Chiếc thần đảo là một tòa phi thường nổi danh đảo, ở trên đảo không có bất kỳ cái gì thực vật cùng sinh vật. Tụ liền xung quanh năm trong biển trong thủy vực cũng không có thực vật cùng cá. Độc nhãn vương giải thích nói. Kỳ thật thần kỳ nhất chính là nếu như ngươi ở trên máy bay nhìn xuống phía dưới, ngươi sẽ phát hiện tòa đảo này là một cái cầm liêm đao tử thần mài dạng. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nói. Thần kỳ như vậy à, Hạ Thiên nói. Oanh! Đúng lúc này, thuyền cách đó không xa truyền đến tiếng nổ đem nước nổ, giọt nước bị gió thổi rơi vào Hạ Thiên bọn hắn chiếc thuyền này bong tàu bên trên. Nã pháo! Có người đối bọn hắn thuyền nã pháo, chỉ bất quá cũng không có đến tầm bắn phạm vi bên trong. Nghe được tiếng pháo thời điểm, đang uống rượu những người này tất cả đều đứng lên. Bọn hắn nơi này chính là có hơn 80 con thuyền siêu cấp đoàn đội A, thế nhưng là thế mà còn có người dám đối bọn hắn chạy ra, đây không phải là điên rồi chính là có đầy đủ lòng tin người. Lão đại, là thần quy đoàn hải tặc, một tên thủ hạ báo cáo. Thần quy đoàn hải tặc bọn hắn điên rồi sao dám đối ta thuyền nã pháo. Độc nhãn vương đi hướng đầu thuyền, những người khác cũng tất cả đều theo tới cho ta đánh trả. Lão đại, tình huống không đúng a, bọn hắn chỉ mở ra một pháo, phảng phất là đang bảo chúng ta ngừng thuyền đồng dạng. Tên kia thủ hạ nói. Phát phất cờ hiệu, nếu như hắn không cho ta một lời giải thích, ta liền đánh chìm bọn hắn thần quy đoàn hải tặc. Độc nhãn vương lạnh lùng nói, trên biển cả, nã pháo liền mang ý nghĩa khai chiến, mặc dù thần quy đoàn hải tặc nã pháo khoảng cách không đủ, mà lại chỉ mở ra một pháo, nhưng hắn cũng nhất định phải cho độc nhãn vương một cái công đạo. Lão đại, ngài nhìn, có một chiếc cano đến đây, tốc độ rất nhanh, a, trên thân người kia mặc là đảo quốc hải quân quân phục. Một tên thủ hạ nói. Ta xem một chút độc nhãn vương lấy qua kính viễn vọng nhìn lại, khi hắn nhìn thấy cano bên trên người kia lúc vội vàng hô nã pháo, bắn pháo cho ta, tay bắn tỉa chuẩn bị nổ súng, chỉ cần hắn tiến vào tầm bắn phạm vi bên trong liền bắn cho ta. Thối mù loà, thế nào cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng hỏi. Đảo quốc hải quân đại tướng, Đao Hoàng Thái Nhất, độc nhãn vương nuốt nước miếng một cái. Hết chương 1248. Chương 1249 Hạ Thiên vs Đại Tướng. Người đang ép tuy ô. Cái gì Đao Hoàng Thái Nhất cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng trên mặt giật mình. Người còn nhớ rõ 2 năm trước lần kia sao độc nhãn đoàn hải tặc đoàn trưởng độc nhãn vương biểu lộ phi thường nghiêm túc nói. Ân, con mắt của ngươi chính là ném trong tay hắn. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nói. Hơn 30 đoàn hải tặc, cuối cùng liền 2 người chúng ta đoàn hải tặc tổn thất nhỏ nhất, cuối cùng ta vứt bỏ một con mắt, ngươi thiếu một cái ngón tay. Độc nhãn vương nghĩ đến đây liền là phi thường hoảng sợ. Trường huyết chiến kia mặc dù bọn hắn chạy thoát rồi, nhưng là bọn hắn cũng đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Oanh oanh! Đại pháo không ngừng oanh kích. Lão đại, không được, phổ thông đại pháo đối với hắn uy lực không lớn, hắn cano tốc độ quá nhanh. Pháo hỏa tiễn, súng ngắm chuẩn bị kỹ càng, độc nhãn vương nghiêm túc nói. Cano đã càng ngày càng gần. Oanh oanh! Ầm ầm! Những cái kia pháo hỏa tiễn, súng máy bắt đầu không ngừng bắn phá. Rốt cục đem Đao Hoàng Thái Nhất bước chân ngăn cản, Đao Hoàng Thái Nhất cano bắt đầu nhanh chóng lui lại, độc nhãn vương bọn hắn nơi này hiện tại thế nhưng là có hơn 8.000 người, hướng về phía cái phương hướng này nổ súng cùng sử dụng các loại vũ khí người có thể đạt tới hơn 1.000 người, hơn 1.000 người đồng thời nổ súng chẳng diện liền xem như đại tướng cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Đáng ghét, cái này đều đánh không trúng, độc nhãn vương cau mày nói. Vô dụng, không sợ ta cất trộm, liền sợ ta cất nhớ thương. Hạ Thiên thản nhiên nói để bọn hắn đình chỉ đi, như thế đánh xuống, ngươi có bao nhiêu đạn đều không đủ, hắn cùng chúng ta một mực mang xuống ngươi cũng không có cách, cho ta một thanh súng ngắm. Tốt, ngừng bắn, đem long lại cho ta đem ra. Độc nhãn vương nói. Đao Hoàng Thái Nhất đã rút ra phạm vi hỏa lực. Làm Hạ Thiên cầm tới long lại thời điểm xem xét cẩn thận một phen hảo thương. Hạ huynh đệ, long lại thế nhưng là thối mù lòa bảo bối. Hắn vẫn luôn không nỡ lấy ra cho ta xem một chút, ta hôm nay vẫn là dính người ánh sáng. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nói. Vừa mới bắt đầu 2 người bọn họ đều vô cùng gấp gáp, nhưng là 2 người bọn họ nhìn thấy Hạ Thiên cái kia ung dung bộ dáng lúc, tâm tình đột nhiên trầm tĩnh lại, đặc biệt là Hạ Thiên muốn súng thời điểm, bọn hắn liền cho rằng Hạ Thiên nhất định là thương pháp vô cùng lợi hại. Khi còn bé trong sân dùng ná cao su đánh qua chim, không biết dùng để đánh người thế nào. Hạ Thiên cầm long lại nhìn một chút. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng cùng độc nhãn vương 2 người tất cả đều là một mặt hắc tuyến, Hạ Thiên thế mà chỉ đánh qua ná cao su. Đúng lúc này. Hạ Thiên một thương đánh ra. Động tác nước chảy mây trôi, Tiêu Chuẩn liền cùng sách giáo khoa đồng dạng, nhìn thấy trường hợp như vậy hai người minh bạch, Hạ Thiên thật sự chính là một cái dùng thương cao thủ, mà hắn vừa rồi đánh ra một thương kia thì là đem nhảy ra mặt biển một con cá trực tiếp đánh chết. Nhanh, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Độc Nhãn Vương cho tới bây giờ chưa từng thấy có người có thể tùy ý một cầm súng liền đánh trúng một đầu nhảy ra mặt nước cá, đây rốt cuộc là dạng gì bắt giữ năng lực a? Ngư dược xuất thủy mặt đây cũng không phải là dự đoán liền có thể biết đến, đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, nó liền sẽ trở xuống dưới nước, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, không đến 2 giây, mà tay bắn tỉa nhắm chuẩn tốc độ sẽ tại 2 giây bên ngoài, vì lẽ đó tay bắn tỉa đánh cá là một hạng phi thường không tầm thường bản sự. Thật là lợi hại, lúc này bên cạnh bọn họ đều là thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng cấp bậc người, trong đó cũng không ít thương thuật cao thủ. Nhưng là bây giờ những cao thủ này nhìn thấy Hạ Thiên chiêu này cũng tất cả đều bị chấn kinh. Theo nơi này tiếng súng đình chỉ, Đao Hoàng Thái Nhất Cano lần nữa lao đến. Một tiếng súng vang truyền đến. Đang. Đao Hoàng Thái Nhất đao nháy mắt ra khỏi vỏ, trực tiếp đem đạn đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy trường hợp như vậy người chung quanh tất cả đều sợ ngây người. Cao thủ. Hai người đều là cao thủ, Cano tốc độ nhanh như vậy. Hạ Thiên thế mà đều có thể nhắm chuẩn, thương pháp này quả thực chính là quá tốt rồi, mà Đao Hoàng Thái Nhất thì là một đao liền đánh bay đạn, đều nhanh như vậy. Cò. Hạ Thiên thân thể nhảy lên trực tiếp ngồi ở đầu thuyền bên cạnh, tay phải hất lên. Lại là một viên đạn bắn ra, Đao Hoàng Thái Nhất nhanh chóng đem cano tả hữu chuyển đổi, nhưng là không quản hắn làm sao tránh, đều trốn không thoát Hạ Thiên đạn, mặc dù hắn có thể bổ ra đạn, nhưng là theo hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Đạn uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Đúng lúc này hai đạo tiếng súng truyền đến. Đao Hoàng Thái Nhất bổ ra một viên đạn, thế nhưng là trên mặt của hắn nhưng lưu lại một đạo vết máu, mặt khác một viên đạn là sát mặt của hắn đi qua, mặc dù hắn né tránh cái này một viên đạn, nhưng là đạn dư uy vẫn là trên mặt của hắn hoạch xuất ra một đạo vết máu. Cũng may hắn không có tóc, là một cái tên chọc, nếu không lần này khẳng định đem hắn tóc đánh ra một đường thẳng. Thụ thương. Đại tướng thế mà thụ thương, người trên thuyền kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn thế mà đánh trúng Đao Hoàng Thái Nhất, mặc dù chỉ là một chút xíu vết máu mà thôi, nhưng là cái này đã đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc, đối phương thế nhưng là đảo quốc hải quân đại tướng A, mà lại hắn cano tốc độ còn nhanh như vậy. Hạ Thiên lần nữa một thương đánh ra, lần này đảo quốc hải quân đại tướng không có để cano trốn tránh, hắn hiện tại mục đích chỉ có một cái. Đó chính là vò tới Hạ Thiên trước mặt, sau đó xử lý Hạ Thiên, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên, nhưng là từ bề ngoài cùng tuổi tác bên trên có thể nhìn ra được cái này chính là Hạ Thiên. Đang. Yêu đao thôn bên trên bị hắn nắm trong tay, Hạ Thiên mở ra một thương, hắn liền bổ ra một đao, mặc dù đạn rất nhanh, nhưng loại đạn này dù sao chỉ là phổ thông đạn, long lại quả thật không tệ, nhưng còn không gây thương tổn được hắn. Tới gần, hắn đã cách chúng ta càng ngày càng gần. Lập tức có người kinh hoàng nói. Cập bờ đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Mặc dù Đao Hoàng Thái Nhất có thể ngăn trở Hạ Thiên đạn, nhưng là hắn đã mỗi lần ngăn trở Hạ Thiên đạn, tốc độ đều sẽ bị chậm trễ một chút, cano tốc độ cũng sẽ bị chậm trễ một chút. Cứ như vậy một cái đuổi, một cái đi. 5 phút sau. Thuyền cập bờ. Cano cũng đuổi theo. Hừ, không chạy sao? Đao Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì gọi là bá đạo, Đao Hoàng Thái Nhất cái này kêu là làm bá đạo, hắn lẻ loi một mình liền dám đuổi hai cái cấp 8 đoàn hải tặc tăng thêm gần 20 cái cấp 7 đoàn hải tặc tạo thành liên minh. Đồng dạng, kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn dám đuổi theo cũng chính vì hắn thực lực đủ mạnh, hắn có tự tin lấy lực lượng một người đối mặt cái này hơn 8.000 người. Đương nhiên, để một mình hắn giết cái này hơn 8.000 người, đó là không có khả năng. Không hơn vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp bản sự hắn vẫn phải có, mục tiêu của hắn là Hạ Thiên, mà lại hắn còn muốn đem hai cái này cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng giết, để bọn hắn biết chứa chấp đảo quốc tù chiến tranh hạ tràng. Có gan liền theo ta lên bờ đánh, Hạ Thiên cũng không muốn tại cái này đánh, nếu không lấy hắn cùng Đao Hoàng Thái Nhất thực lực, nơi này thuyền sẽ phải tao ương. Tuyển địa phương nào, người cũng sẽ chết, Đao Hoàng Thái Nhất mũi chân điểm một cái vọt thẳng hướng về phía trên bờ. Hết chương 1249. Chương 1250 Đao Hoàng Thái Nhất một đao. Người đăng FTO. hai cái đoàn hải tặc cán bộ tất cả đều chạy xuống quan sát Hạ Thiên cùng hải quân đại tướng chiến đấu. Bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay. Bởi vì đây là Hạ Thiên vừa rồi yêu cầu, nếu như bọn hắn cứng rắn muốn lên, đó chính là đối Hạ Thiên vũ nhục, vì lẽ đó Độc Nhãn Vương mấy người cũng tất cả đều đứng ở một bên. Đây chính là hải quân đại tướng A, hắn lần này chỉ sợ phiền toái, lão đại chuẩn bị sẵn sàng đi, nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm người của chúng ta liền dùng đại pháo đem đao hoàng thái nhất nổ thành mảnh vỡ, vô luận hắn thực lực mạnh cỡ nào cũng không thể là thân thể bất tử. Độc Nhãn nói. Độc Nhãn, ngươi năng lực khác đều là ta gặp qua tốt nhất, nhưng là ở phương diện này ngươi liền không hiểu được, đối với chúng ta loại này người tập võ đến nói, có đôi khi loại này chiến đấu là tôn nghiêm vấn đề, mà không phải sinh tử. Độc Nhãn Vương nói. Độc Nhãn là chí tướng, Độc Nhãn há miệng thuyết phục nhiều như vậy cấp 7 đoàn hải tặc, cái này đầu tiên chính là hắn lớn nhất bản sự, nhưng là Độc Nhãn đối với nam nhân tôn nghiêm vấn đề không hiểu rõ lắm, có rất nhiều thời điểm, tại trong mắt nam nhân, loại này chiến đấu là so hết thảy cũng cao hơn. Hạ Thiên là đảo quốc số một tù chiến tranh. Hải quân đại tướng Đao Hoàng Thái nhất tới đây chính là vì giết hắn. Hiện tại bọn hắn đã chạm mặt, kia dĩ nhiên sẽ không cùng hòa giải quyết. Hạ Thiên nếu như là người bình thường, cái kia sợ hãi hải quân đại tướng chính là một kiện bình thường chuyện, bởi vì hải quân đại tướng ở trên biển là một cái kinh khủng xưng hào. Có thể Hạ Thiên cũng không phải dễ trêu. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định cùng Đao Hoàng Thái nhất đến một trận chính diện đối chiến, hắn trên thuyền liền đã cùng Độc Nhãn Vương bọn người nói tốt, coi như hắn chết trận những người này cũng không cho phép hỗ trợ. Chết trên đảo thần, cũng không phải là chỉ có bọn hắn những người này, nhìn đến đây có náo nhiệt đã có không ít người sang đây xem náo nhiệt, bất quá người xem náo nhiệt cũng đều là các loại đoàn hải tặc đoàn trưởng. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta sẽ đem đầu lâu của ngươi mang về, sau đó treo ở. Đao Hoàng Thái nhất lạnh lùng nói, thanh âm của hắn phối hợp hắn tạo hình cả người nhìn qua chính là loại kia tà ác lạnh. Các ngươi đảo quốc người đánh nhau trước đó giống như đều thích trang BA. Hạ Thiên khinh thường nói. Đại ca, mau nhìn, là Đao Hoàng Thái nhất, tam đệ chính là chết ở trong tay hắn. Đúng lúc này bên cạnh xuất hiện một cái bách nhân đội, cái kia 100 người nhìn thấy Đao Hoàng Thái nhất thời điểm không có chút do dự nào vào thẳng đi qua. Muốn chết Đao Hoàng Thái nhất trực tiếp một đao chém xuống. Oanh! Một đạo to lớn đao mang bắn về phía cái kia bách nhân đội ngũ. Phốc! Chỉ là trong nháy mắt, 20-30 người thân thể triệt để bị nát, mà chung quanh những người kia cũng tất cả đều là bị bắn bay đi ra, có tại thổ huyết, có cảm giác xương cốt của mình đều đứt mất, có thể đứng lên chỉ có trước mặt hai người kia. Oanh! Đao Hoàng Thái nhất lần nữa một đao chém xuống. Lần này trước mặt hai người kia trực tiếp bị triệt để mẫn diệt, phía sau những cái kia ngã xuống đất người cũng đều là bị kiếm mang thôn tính tiêu diệt, mặc dù những này không có khả năng đem tất cả mọi người giết chết, nhưng là không chết những người kia cũng đã trọng thương không đứng dậy nổi. Nếu như không ai cứu bọn hắn cũng đồng dạng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là nơi này ai sẽ cứu bọn họ đâu? Hải tặc nguyên bản cũng không phải là người hảo tâm, lại càng không cần phải nói là dưới loại tình huống này. Hiện tại ai dám cứu bọn họ, không thể nghi ngờ chính là đang cùng Đao Hoàng Thái nhất đối nghịch. Đao Hoàng Thái nhất cái này hai đao đã đem chung quanh những người kia tất cả đều kinh hãi. Ưng ực. Độc Nhãn Vương không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt hắn trở nên mạnh hơn. Ân, thật mạnh, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng là phi thường kinh hãi. Vừa rồi cái kia một đội người mặc dù thực lực không tính quá mạnh, nhưng hẳn là cũng không tệ. Tối thiểu nhất có cấp 7 đoàn hải tặc thực lực, thế nhưng là bọn hắn thế mà bị Đao Hoàng Thái nhất hai đao liền giải quyết. Thật mạnh. Đao Hoàng Thái nhất thực lực đã đem xung quanh hết thảy mọi người gây kinh hãi. Tất cả mọi người bắt đầu không tin Hạ Thiên có thể thắng Đao Hoàng Thái nhất, đặc biệt là xung quanh vừa qua khỏi đến xem náo nhiệt người, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là đầu óc có bệnh, nếu không phải là chân dọa đến không động được, nếu không làm sao có thể không trốn. Đao Hoàng Thái nhất loại người này căn bản cũng không phải là người A. Hắn thật không có chuyện gì sao? Độc Nhãn lo lắng nói, Đao Hoàng Thái nhất biểu hiện ra thực lực quá mạnh, hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên chết ở chỗ này, nếu như Hạ Thiên là ở phía sau chết trận, vậy hắn tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì, thế nhưng là Hạ Thiên là hắn tìm đến, nếu để cho hắn nhìn tận mắt Hạ Thiên chết, vậy vẫn là làm không được, bọn hắn Độc Nhãn đoàn hải tặc coi trọng nhất chính là nghĩa khí. Mặc dù Hạ Thiên không cho bọn hắn bên trên, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể nhìn Hạ Thiên chết. Ta biết ngươi ý tứ, yên tâm đi, ta nhìn tình huống không đúng, liền để mọi người cùng nhau xuất thủ. Độc Nhãn Vương thấp giọng nói. Đa tạ đại ca, Độc Nhãn nói. Nói cái gì tạ, ta biết ngươi làm hết thảy cũng là vì chúng ta Độc Nhãn Đoàn hải tặc thanh danh, mà lại ta cảm giác cùng hắn cũng là tương đối hữu duyên, vừa vặn ta mắt mù mối thù còn muốn tìm Đông Hoàng Thái Nhất báo, hôm nay cũng nên làm chấm dứt. Độc Nhãn Vương nói. Ta xuống dưới cụ thể an bài một chút, Độc Nhãn nói. Đao Hoàng Thái Nhất lần này không nói gì, mà là tay phải vung lên, một đạo to lớn đao khí trực tiếp bắn ra ngoài, vẫn là vừa rồi chiêu kia, cái kia diệt đi trăm người đoàn đội một chiêu đem trăm người đoàn đội tất cả đều đánh bay. Nội lực ngoại phóng. Cường đại đao mang đem mặt đất hoạch xuất ra một đạo hố cạn, mục tiêu nhắm thẳng vào Hạ Thiên, một chiêu này uy lực vừa rồi tất cả mọi người thấy được. Lúc này bọn hắn đã cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đao kia uy lực quá lớn, mà lại tốc độ còn nhanh như vậy, nhân loại đã hoàn toàn tránh không thoát, mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên không có chút nào muốn di động ý tứ, hắn đứng tại chỗ, tay trái hai ngón hướng về phía trước duỗi ra. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên đã sợ choáng váng. Đúng lúc này, oanh, đao mang cùng Hạ Thiên ngón tay đụng vào nhau thời điểm, đao mang triệt để biến mất. Thanh thế như vậy thật lớn một đao cứ như vậy dễ dàng bị hóa giải, giống như là giọt nước rơi vào biển cả đồng dạng, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ đầu mối. Cái gì xung quanh những người kia tất cả đều há to miệng, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đao Hoàng Thái Nhất vừa rồi một đao có thể nói là uy lực vô cùng lớn, bọn hắn cũng đều là tận mắt nhìn thấy, một đao kia liền đem một cái bách nhân đội đánh cơ hồ toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng là uy lực như thế cường đại một đao thế mà bị Hạ Thiên hai ngón tay liền cho nhẹ nhõm hóa giải. Thật là lợi hại, Độc Nhãn Vương khiếp sợ nói, hắn hiện tại thật đúng là sinh ra một loại ý nghĩ, đó chính là nói không chừng Hạ Thiên thật có thể thắng, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi đại chiến hải thú thời điểm vậy liền đã là truyền kỳ. Chỉ bất quá hắn một mực không có kịp phản ứng, hiện tại cẩn thận kịp phản ứng, hắn mới nhớ tới, đầu kia hải thú cái đầu lớn như vậy, nói ít cũng có hơn 1000 cân đi. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp đưa nó ném ra mặt biển. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt điểm ra, một đạo to lớn ngón tay hư ảnh bắn về phía Đao Hoàng Thái Nhất. Nội lực ngoại phóng. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hết chương 1250. Chương 1251 Đao Quỷ. Người đang ép tuy ô. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng đi vào Đao Hoàng Thái Nhất trước mặt lúc. Trong tay phải của hắn chiến đao nhẹ nhàng vung lên, linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng uy lực nháy mắt biến mất. Hạ Thiên nguyên bản liền không cho rằng chiêu này có thể giải quyết Đao Hoàng Thái Nhất. Siêu. Thuấn thân thuật. Cơ hồ là cùng một thời gian lao ra, Hạ Thiên nháy mắt đi vào phía sau của đối phương, trong tay phải trời giá rét kiếm trực tiếp chém về phía Đao Hoàng Thái Nhất bên hông, đánh lén, Hạ Thiên một chiêu này gặp được địa cấp hậu kỳ trở xuống cao thủ là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là Đao Hoàng Thái Nhất chính là địa cấp hậu kỳ cao thủ, khi hắn cảm nhận được sau lưng nguy cơ lúc, yêu đao thôn trong nháy mắt hồi viên, chặn Hạ Thiên một kích này, bất quá yêu đao thôn bên trên lại đã mất đi tiên cơ. Hạ Thiên trong tay trời giá rét kiếm nhất chuyển, trực tiếp phương hướng ngược hướng Đao Hoàng Thái Nhất chém tới. Đang. Đao Hoàng Thái Nhất thân thể rất ổn, mặc dù bây giờ Hạ Thiên chiếm cứ tiên cơ, nhưng là hắn cũng không tệ, hắn cũng không có mảy may kinh hoàng. Mà là phi thường vững vàng quơ trong tay yêu đao. Đáng ghét, gia hỏa này không tầm thường a. Hạ Thiên liên tục công kích thế mà không cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Trải qua cái này mấy lần liên tục giao thủ, Hạ Thiên phát hiện đảo quốc này hải quân đại tướng, Đao Hoàng Thái Nhất cũng không phải là phổ thông địa cấp hậu kỳ cao thủ, đao pháp của hắn rất lợi hại, mà lại đao trong tay của hắn cũng không tầm thường. Oanh! Hai người tới một lần cận thân va chạm về sau. Hai người thân thể đồng thời lui lại, Hạ Thiên thật vất vả chiếm được tiên cơ cứ như vậy biến mất. Hạ tiểu tử ngươi thực lực không tệ nha, Đao Hoàng Thái Nhất tán thưởng nhìn xem Hạ Thiên nói. Hắn nhưng là đảo quốc hải quân đại tướng, thực lực siêu cường nhân vật, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đang cùng hắn vừa mới giao thủ thời điểm chiếm được tiên cơ, cái này đủ để đạt được hắn tán thưởng. Lúc này chung quanh những người kia triệt để sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cái mới nhìn qua này không đến 20 tuổi tiểu tử lại có thể cùng hải quân đại tướng chiến đấu, chẳng những không có thua, ngược lại là chiếm được tiên cơ, phải biết đảo quốc hải quân đại tướng có thể miểu sát những hải tặc kia. Tiểu tử ngươi thực lực cũng không tệ, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Cuồng vọng. Ở chung quanh trong mắt của những người này, Hạ Thiên chính là một cái tên không kinh truyền tiểu tử, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lại dám cuồng vọng như vậy cùng đảo quốc đại tướng nói chuyện, đây quả thực là đối đao hoàng thái nhất đại bất kính. Đao của ta thích nhất chính là uống cường giả máu tươi, người đã phối chết tại cây đao này lên. Đao hoàng thái nhất nhìn trong tay mình yêu đao nói, hắn sở dĩ một mực dùng đao mang giết người, cũng không phải là bởi vì chiêu kia uy lực mạnh mẽ hơn hắn, mà là bởi vì hắn cảm giác những người kia không xứng chết tại dưới yêu đao. Không xứng để yêu đao trực tiếp xúc thân thể của bọn hắn. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi tiếp nhận ta mấy chiêu làm nóng người chiêu thức liền có thể chống đối với ta rồi ta cho ngươi biết, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hạ Thiên trong tay phải trời giá rét kiếm hất lên, trời giá rét kiếm là một thanh vô hình kiếm, vì lẽ đó xung quanh những người kia đều không nhìn ra Hạ Thiên đến tột cùng là dùng cái gì cùng yêu đao đối kháng. Trời kích vô song. Hạ Thiên tay phải hất lên. Hơn 10 đạo hàn quang trực tiếp bắn về phía đảo quốc hải quân đại tướng Đao Hoàng Thái Nhất. Hiu hiu hiu. Hàn mang tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Đao Hoàng Thái Nhất trước mặt. Đương đương đương. Đao Hoàng Thái Nhất trong tay yêu đao đứng tại những cái kia hàn mang phía trên, đem hàn mang bắn bay, hàn mang bắn về phía xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt, không né tránh kịp nữa mấy người nháy mắt bị đóng băng lại. Cái gì nhìn thấy trường hợp như vậy? Xung quanh những người kia bắt đầu nhanh chóng lui lại. Hừ, Đao Hoàng Thái Nhất nhìn thấy xung quanh những người kia biến hóa hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể của hắn bày ra một cái đánh bóng chảy động tác, chân trái có chút nâng lên. Đao quỷ. Đao Hoàng Thái Nhất mặc niệm một tiếng, sau đó tay phải của hắn hất lên, nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Yêu đao cùng một thời gian chém ra. Nhanh. Lần này tốc độ đã nhanh đến bất khả tư nghị. Nếu như không phải Hạ Thiên phản ứng nhanh, vậy hắn liền đã bị một đao kia một phân thành hai, một đao này uy lực cùng tốc độ đều quá kinh khủng. Oanh! Trời mùa hè lạnh kiếm nháy mắt nâng lên. Thế nhưng là đối phương một đao này uy lực quá lớn, trực tiếp đem hắn cho đập bay ra ngoài. Đáng ghét làm Hạ Thiên ổn định thân thể của mình thời điểm, hắn phát hiện Đao Hoàng Thái Nhất lần nữa bày ra vừa rồi cái tư thế kia, cái tư thế này chính là hắn vừa rồi vung vẩy ra một đao kia. Hạ Thiên minh bạch, Đao Hoàng Thái Nhất muốn lần nữa sử dụng hắn vừa rồi một chiêu kia. Đao quỷ. Quả nhiên, Đao Hoàng Thái Nhất thân thể xuất hiện lần nữa trước mặt Hạ Thiên, một đao lần nữa chém xuống. Oanh. Mặc dù Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị, nhưng một đao kia vẫn là đem hắn đập bay ra ngoài, liên tục hai lần va chạm, tay phải của hắn đã có chút tê dại, khi hắn kịp phản ứng thời điểm Đao Hoàng Thái Nhất lần nữa bày ra vừa rồi cái tư thế kia. Ta dựa vào ngươi còn tới. Hạ Thiên lần này thật là bó tay rồi, Đao Hoàng Thái Nhất thế mà không ngừng sử dụng chiêu này nhìn qua phi thường phổ thông, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, nhưng là chiêu này tốc độ cùng uy lực đều để Hạ Thiên vì đó sợ hãi. Liền xem như Hạ Thiên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở công kích của hắn, mà không thể làm được phản kích hoặc là trốn tránh, lần này quá nhanh, không có bất kỳ cái gì vết tích có thể bắt giữ. Đao quỷ. Đao Hoàng Thái Nhất lần thứ ba sử dụng cái kia chiêu thức, lần này Hạ Thiên ngay lập tức sử dụng ra thuấn thân thuật. Siêu. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, nguyên bản hắn cho là mình thuấn thân thuật có thể né tránh một kích này, đáng tiếc hắn sai. Oanh. Hạ Thiên thân thể lần nữa bị đập bay ra ngoài, lần này đem hắn nện đến vô cùng chật vật, bởi vì hắn không nghĩ tới mình sử dụng thuấn thân thuật về sau sẽ còn bị đánh trúng. Vừa rồi tại thời khắc nguy cấp nhất, hắn nương tựa theo bản năng của thân thể chặn Đao Hoàng Thái Nhất một kích. Nhưng là lần này cũng làm cho cánh tay phải của hắn triệt để đã mất đi chi giác, trời giá rét kiếm cũng bị hắn thu vào, thế nhưng là đối phương cũng không có đình chỉ, Đao Hoàng Thái Nhất lần nữa bày ra cái tư thế kia. Cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đây là Hạ Thiên thường dùng nhất phương thức chiến đấu. Nhưng là bây giờ đối phương thế mà cũng sử dụng loại này phương thức chiến đấu. Đao Hoàng Thái Nhất nhìn ra được, Hạ Thiên hiện tại đã là cùng đồ mặt lộ, hắn căn bản cũng không dự định sử dụng khác chiêu thức, cứ như vậy từng chút đem Hạ Thiên chém giết. Xong, lần này tiểu tử này xem như xong, hắn làm sao có thể là đảo quốc hải quân đại tướng đối thủ đâu, vừa lão tẩu đảo quốc hải quân đại tướng không có sử dụng bản lĩnh thật sự, vì lẽ đó cho hắn cơ hội, nhưng là hiện tại hắn đã một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Xung quanh những người kia đều là không ngừng lắc đầu. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên đã không có năng lực hoàn thủ, mà Đào Quốc Hải Quân đại tướng Đao Hoàng Thái Nhất cũng là vung vẩy ra hắn lần công kích thứ 4. Lần này Hạ Thiên đã không có biện pháp sử dụng trời giá rét kiếm ngăn cản. Đao quỷ. Đao Hoàng Thái Nhất thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, lão tử không phát huy, người đem lão tử làm con mèo bệnh thật sao? Hạ Thiên nổi giận, hôm nay cầm hắn đánh quá oan uổng, hơn nữa còn là bị một cái Đào Quốc người đánh như thế biệt khuất. Hết chương 1251. Chương 1252 Hạ Thiên bão nổi. Người đang ép tuy ô. Đao Hoàng Thái Nhất cùng khác địa cấp hậu kỳ cao thủ khác biệt, hắn lâu dài ở trên biển chinh chiến, mà lại chưa từng thư giãn mình đối đao luyện tập, vì lẽ đó hắn vô luận kinh nghiệm vẫn là trên kỹ xảo đến nói đều là phi thường lợi hại. Nhưng là chủ yếu nhất vẫn là trong tay hắn yêu đao thôn bên trên. Cây đao này phảng phất là sống đồng dạng. Vừa rồi khóa chặt Hạ Thiên cũng không phải là Đao Hoàng Thái Nhất, mà là trong tay hắn yêu đao. Nói cách khác, vô luận Hạ Thiên trốn đến địa phương nào, chỉ cần còn không có chạy ra yêu đao truy tung phạm vi, đao kia Hoàng Thái Nhất đều có thể đánh trúng hắn. Độc Nhãn Vương bọn người trong mắt xuất hiện lo lắng thần sắc, hắn đã làm tốt chuẩn bị để người bên cạnh nổ súng, nã pháo, chỉ cần Hạ Thiên thật thụ thương, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không nhìn xem. Coi như Hạ Thiên qua đi oán trách bọn hắn cũng nhận. Bọn hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn huynh đệ chết tại trước mắt mình, mà bọn hắn đã đem Hạ Thiên xem như là huynh đệ. Mắt thấy Đao Hoàng Thái Nhất lại một lần đao quỷ dùng đến. Nháy mắt. Vẫn là nháy mắt kia, đao quỷ liền xuất hiện ở Hạ Thiên trước mặt. Cút ngay cho ta! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, tay trái của hắn thiêu đốt 10 vạn viên thuốc, sau đó hai ngón nháy mắt điểm ra, một đôi kim sắc hơi mở găng tay xuất hiện tại Hạ Thiên trên tay. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp điểm tại lưỡi đao phía trên, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên ngón tay nhất định sẽ bị Đao Hoàng Thái Nhất cắt đứt. Oanh! Thế nhưng là đúng lúc này, một cỗ cường đại bạo tạc lực tại chỗ giao hội xuất hiện. Đao Hoàng Thái Nhất thân thể bắt đầu không ngừng lui lại, sau đó Hạ Thiên ném vào miệng bên trong một nắm lớn khôi phục đan dược, cánh tay phải của hắn đã dần dần bắt đầu khôi phục chi giác, cái này Đao Hoàng Thái Nhất chiêu kia xác thực rất nguy hiểm, tự liền Hạ Thiên cũng không thể cẩn thận ứng đối. Hạ Đao Hoàng Thái Nhất ổn định thân thể của mình thời điểm kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn một chiêu này nếu như không phải lâu dài giao thủ người, căn bản cũng không khả năng có ứng đối chi pháp, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà phá hết công kích của hắn. Cái gì, hắn thế mà đem hải quân đại tướng đều đánh lui, đây cũng quá không tầm thường đi, hắn mới bao nhiêu lớn a, chẳng lẽ là theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện sao? Xung quanh những người kia kinh ngạc nói, bọn hắn nguyên bản cho rằng Hạ Thiên hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thắng, cái này quá khoa trương. Vừa rồi Đao Hoàng Thái Nhất một chiêu kia trong mắt bọn hắn quả thực chính là không có kẽ hở, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà phá hết đối phương một kích này. Siêu. Hạ Thiên thiêu đốt 10 vạn viên thuốc, lực lượng còn không có toàn bộ tiêu hao sạch, thế là hắn trực tiếp hướng Đao Hoàng Thái Nhất phóng đi, tay trái hai ngón lần nữa điểm ra, bởi vì hắn mang theo kim tầm găng tay, vì lẽ đó người bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang hiện lên. Đao Hoàng Thái Nhất vội vàng bổ ra một đao. Oanh! Lực lượng cường đại trực tiếp đem Đao Hoàng Thái Nhất đánh lui hơn 10 bước. Ông! Yêu đao thôn bên trên phát ra run rẩy kêu to. Hạ Thiên lần này không có gấp công kích, bởi vì thiêu đốt lực lượng đã triệt để tiêu hao sạch sẽ. Đáng ghét, liên tục hai lần bị Hạ Thiên đánh lui, Đao Hoàng Thái Nhất đã triệt để phẫn nộ, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp đem Hạ Thiên xé nát, hắn lại bị Hạ Thiên hai lần đánh chật vật như vậy. Hiện tại hắn tay đều có chút tê. Bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi va chạm lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Chung quanh những người kia liền kinh ngạc hơn, nếu như lần thứ nhất có thể nói Hạ Thiên là trùng hợp hoặc là sử dụng bài tẩy gì, cái kia lần thứ hai liền tuyệt đối không phải trùng hợp, nói cách khác Hạ Thiên vừa rồi vẫn luôn không có sử dụng thực lực chân chính. Đối chiến Đảo Quốc Hải Quân đại tướng thế mà đều không có sử dụng thực lực chân chính, đây quả thực là quá kinh khủng. Hắn là ai? Vì cái gì ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua nhân vật này, chẳng lẽ là cấp 9 đoàn hải tặc người? Không thể đi, cấp 9 đoàn hải tặc những cái kia cán bộ thanh danh thế nhưng là phi thường vang dội, chúng ta cũng đều nghe nói qua, người này vừa rồi tựa như là theo cái kia hai cái cấp 8 đoàn hải tặc bên trong đi ra, hắn hẳn là cấp 8 đoàn hải tặc người đi. Cấp 8 đoàn hải tặc người thế mà có được có thể cùng hải quân đại tướng đối kháng thực lực, thật sự là quá thần kỳ. Chung quanh những người kia đều biết suy đoán Hạ Thiên thân phận, bởi vì Hạ Thiên thực lực thực sự là quá thần bí, để người nhìn không thấu, mà lại hắn còn trẻ như vậy. Đao Hoàng Thái Nhất lần nữa bày ra vừa rồi cái tư thế kia, không phải trong tay chiến đao biên độ muốn so trước đó còn lớn hơn một điểm. Còn tới, nãi nãi, Hạ Thiên nhìn thấy dưới chân khẽ động, bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Đao Quỷ 2. Đao Hoàng Thái Nhất một đao chém tới, vẫn là như vậy nhanh. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên cùng Đao Hoàng Thái Nhất khoảng cách rất xa, đã nhanh muốn vượt qua Đao Hoàng Thái Nhất phạm vi công kích, hắn một cái thuấn thân thuật thân thể lần nữa lui lại, hắn tin tưởng lần này tuyệt đối đã vượt ra khỏi Đao Hoàng Thái Nhất phạm vi công kích. Thế nhưng là đúng lúc này chuyện quỷ dị phát sinh, Đao Hoàng Thái Nhất đao thế mà lần nữa chém về phía hắn. Liên tục hai lần chạm kích. Bát quái bước. Hạ Thiên phản ứng cũng là nhanh vô cùng, vừa rồi cái kia mấy lần cũng không phải khổ sở uổng phí, hắn đã nhìn ra Đao Hoàng Thái Nhất một chiêu này tệ nạn, đó chính là công kích khoảng cách cũng không xa, chỉ cần Hạ Thiên tránh ra công kích của hắn khoảng cách, vậy hắn liền lấy Hạ Thiên không có biện pháp nào. Hắn sử dụng chiêu này cũng là tiêu hao nội lực, biết rõ đánh không chúng còn tiếp tục sử dụng, vậy cũng chỉ có thể nói đầu của hắn để lừa đá. Đồ đần, người chiêu này đã vô dụng, chỉ cần ta chạy ra công kích của ngươi phạm vi, vậy ngươi liền lấy ta không có biện pháp nào. Hạ Thiên trực tiếp đem Đao Hoàng Thái Nhất chiêu thức tệ nạn nói ra. Ngươi muốn chết, Đao Hoàng Thái Nhất sắc mặt lạnh lẽo, Hạ Thiên kiểu nói này, người nơi này liền đều biết nhược điểm của hắn, vậy hắn về sau có khả năng tạo thành oanh động liền phi thường nhỏ. Trước kia hắn cùng người khác đối chiến thời điểm, nếu như bị người khác biết nhược điểm của hắn, vậy hắn liền sẽ trực tiếp đem đối thủ chém giết. Nhưng là bây giờ người nơi này nhiều lắm. Đao yêu. Đao Hoàng Thái Nhất trên thân thể nháy mắt bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, toàn bộ thân thể xung quanh giống như xuất hiện màu nâu xám khí tức, mà trong tay hắn yêu đao thôn bên trên càng phảng phất là đang sống. Động. Yêu đao thôn bên trên đang động. Tất cả khí thế đều đang dần dần dung nhập vào yêu đao bên trong, mà yêu đao cũng đang dần dần biến lớn. Hừ, nghĩ liều mạng ta cùng ngươi. Hạ Thiên tay trái nháy mắt duỗi ra, bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, hắn năm ngón tay cũng làm ba cây, bày ra một cái long chảo tư thế. Cùng lúc đó trên cánh tay hình xăm đem thiêu đốt 30 vạn viên thuốc nháy mắt hội tụ tại tay trái của hắn bên trong. Sau cùng quyết đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nín thở, bọn hắn biết, lần này chính là hai người sau cùng một lần quyết đấu, thắng cùng bại mấu chốt. Độc Nhãn Vương đám người đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, nếu như Hạ Thiên bại, bọn hắn liền sẽ xông đi lên hỗ trợ, mà nếu như Hạ Thiên thắng, kia dĩ nhiên không cần nhiều lời cái gì, thế nhưng là nếu như lưỡng bại câu thương, vậy bọn hắn liền sẽ đem Hạ Thiên nhanh lên mang đi, về phần Đao Hoàng Thái Nhất, thì là hẳn phải chết không nghi ngờ, người nơi này đều là hạ thủ hung ác hải tặc A. Hết chương 1252. Chương 1253 Hạ Thiên vs Ngũ Đại Tướng. Người đang ép tuy ô. Lần này Hải quân Đại tướng Đao Hoàng Thái Nhất thế nhưng là một người tới, người ở chỗ này bên trong có không ít cùng hắn có thù. Nếu như Đao Hoàng Thái Nhất bị thương nặng, những người kia là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Liền xem như cùng hắn không có thù người cũng sẽ đối trọng thương hắn xuất thủ, bởi vì hắn là đảo quốc Hải quân Đại tướng, giết hắn liền có thể dương danh lập vạn. Triệt để trên Thái Bình Dương nổi danh, trên Thái Bình Dương cùng địa phương khác khác biệt. Địa phương khác thanh danh của ngươi quá vang dội, cái kia chính phủ liền sẽ cái thứ nhất diệt sát ngươi, thế nhưng là trên Thái Bình Dương thì không phải vậy, nơi này không có bất kỳ cái gì quốc gia quản được, liền xem như đảo quốc cũng không dám trên Thái Bình Dương bắt giữ những hải tặc kia. Thái Bình Dương như thế lớn, bọn hắn đi cái kia tìm mà cái kia giết Đao Hoàng Thái Nhất người, thanh danh đem truyền khắp toàn bộ Thái Bình Dương. Đến lúc đó đi tìm nơi nương tựa hắn người liền sẽ càng ngày càng nhiều, chủ yếu nhất là Đông Hoàng Thái Nhất trong tay yêu đao cùng hắn vừa rồi sử dụng qua đao pháp khẳng định đều ở trên người hắn. Vô luận là ai đạt được hai thứ đồ này, cái kia đều đại biểu cho hắn về sau sẽ có được giống như Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, coi như thiên phú chênh lệch, cũng có thể được hơi kém một chút thực lực, phải biết, Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng là một chiêu liền diệt hơn trăm người tồn tại. So với hắn nhược điểm cái kia y nguyên có thể tại Thái Bình Dương lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hiện tại Hạ Thiên cùng Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục muốn tiến hành cuối cùng quyết đấu. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay yêu đao khí thế thông thiên. Hạ Thiên tay trái phía trên ẩn chứa lớn vô cùng lực lượng. Hai người liếc nhau một cái. Chết đi. Nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, song phương liền vào tới lẫn nhau trước mặt, sau đó Đông Hoàng Thái Nhất trong tay yêu đao cùng Hạ Thiên tay trái đụng vào nhau, cường đại va chạm lực hình thành khí lưu, để chung quanh cát đá cuốn lên. Đông Hoàng Thái Nhất một đao kia uy lực phi thường lớn, nhưng Hạ Thiên cũng là thiêu đốt 30 vạn viên thuốc, cỗ này lực lượng cuồng bạo đã xa phi nhân lực có thể chống lại, vì lẽ đó chỉ là không đến một giây đồng hồ, Đông Hoàng Thái Nhất cùng trong tay hắn yêu đao liền bay ngược ra ngoài. Oanh! Đông Hoàng Thái Nhất thân thể đâm vào trên một tảng đá lớn, cự thạch đâm đến nát, mà Đông Hoàng Thái Nhất càng là toàn thân máu tươi, xương cốt không biết đứt mất bao nhiêu cái, vừa rồi nếu như không phải hắn tại dùng nội lực hộ thân, cái kia bể nát cũng không phải là tảng đá, mà là thân thể của hắn, mà lại nơi này cũng không phải đại sơn, tảng đá là loại kia không tính quá cứng, nếu như là trong núi lớn tảng đá, vậy hắn coi như thảm rồi. Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó, tay trái hướng về phía trước duỗi ra, cả người khí thế vô cùng cường đại. Rất có một đời tông sư phong phạm. Người thua Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Thắng. Hạ Thiên thắng. Hạ Thiên chiến thắng đảo quốc hải quân đại tướng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Độc Nhãn Vương bọn người kém chút không có hưng phấn chết, mấy người bọn hắn trực tiếp chạy hướng về phía Hạ Thiên nơi đó ha ha, Hạ huynh đệ, ngươi thật đúng là để ta cảm giác khủng bố a. Hạ giận sao? Hạ Thiên nhìn về phía Độc Nhãn Vương mỉm cười. Hạ giận, Độc Nhãn Vương hưng phấn nói, năm đó đảo quốc đại tướng đánh mù hắn một con mắt, thời điểm đó đảo quốc đại tướng chính là một bộ không ai bì nổi dáng vẻ. Căn bản là không có để hắn vào trong mắt, nhưng là bây giờ huynh đệ của hắn đem đánh qua đại tướng đánh thảm như vậy, đảo quốc đại tướng không còn có trước kia cái chủng loại kia phong độ. Không, ta cảm thấy còn chưa hết giận. Hạ Thiên lộ ra thần bí cười một tiếng. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, Độc Nhãn Vương lập tức minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì, hắn khẳng định là cũng phải lộng mù đảo quốc đại tướng một con mắt, thế nhưng là công nhiên giết chết đảo quốc đại tướng, đây chính là sẽ khiến hải quân chấn nộ. Đến lúc đó hải quân nhất định sẽ bộc phát vĩnh viễn không ngừng nghỉ trả thù, mà lại côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, mặc dù bây giờ Đao Hoàng Thái Nhất bại, nhưng hắn cũng không phải là không có sức đánh trả chút nào. Hạ Thiên khoát tay. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, bởi vì hiện tại ánh mắt mọi người tất cả đều tại hắn cùng Đao Hoàng Thái Nhất trên thân, hắn cái này khoát tay liền đại biểu cho hắn muốn nói chuyện, xung quanh những người kia tự nhiên là an tĩnh lại. Hắn hết thảy đều ở nơi đó. Ai có thể người thứ nhất giết hắn, đồ vật chính là của người đó, ta sẽ bảo đảm hắn có thể an toàn rời đi nơi này. Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói, mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng là người ở chỗ này đều nghe được rõ ràng. Nếu như nói bọn hắn trước đó lớn nhất lo lắng chính là đạt được bảo vật sau đào vong, như vậy hiện tại tất cả lo lắng cũng không có. Bởi vì Hạ Thiên đã làm ra hứa hẹn, người thứ nhất giết chết đảo quốc hải quân đại tướng người liền có thể đạt được tất cả bảo vật. Hạ Thiên thế nhưng là ngay cả đảo quốc hải quân đại tướng đều có thể đánh bại nhân vật, có hắn bảo hộ, vậy ai còn dám đoạt. Vì lẽ đó hiện tại đối với bọn hắn đến nói trọng yếu nhất liền là ai có thể người thứ nhất giết chết đảo quốc hải quân đại tướng, Đao Hoàng Thái Nhất. Bảo vật là ta, đúng lúc này, một bóng người vọt thẳng đi lên. Đáng ghét, tất yếu đoạt, là của ta, lại có một người xông đi lên hô. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cộng lại có mấy trăm siêu cấp cao thủ, mấy ngàn tên thuyền viên, đều là các đại hải tặc đoàn nhân vật tinh anh, mặc dù bọn hắn một cái lấy ra đều không phải Đao Hoàng Thái Nhất đối thủ, mà lại nếu như là Đao Hoàng Thái Nhất thời kỳ toàn thịnh, vậy bọn hắn cũng không dám bên trên, nhưng là bây giờ Đao Hoàng Thái Nhất rõ ràng tiêu hao phi thường lớn, mà lại vết thương chẳng chịt, hành động đều là vô cùng không tiện. Đáng ghét, các ngươi lại dám đối với ta như vậy. Đao Hoàng Thái Nhất một đao bổ ra, trực tiếp đem khoảng cách gần hắn nhất người kia đánh chết, nhưng là xung quanh liên tục không ngừng người lao đến. Chân của hắn gãy mất một cây, cánh tay trái cũng gãy mất, xương sườn cũng đứt mất mấy cây, hiện tại hành động phi thường không tiện, mà lại hắn bây giờ căn bản liền không có cơ hội nối xương, nếu không cũng có thể miễn cưỡng động một chút. Mọi người lên a, hắn không động được, lập tức có người hô. Vừa nghe đến người này nói Đao Hoàng Thái Nhất không động được thời điểm, cái gì lưu tinh chùy, phi đao, súng ngắn loại hình vũ khí tầm xa trực tiếp vung mạnh đi qua, Đao Hoàng Thái Nhất hiện tại thật là càng ngày càng biệt khuất, trên người hắn đã lưu lại tổn thương cũng càng ngày càng nhiều. Cùng tiến lên giết tất cả mọi người cùng một chỗ xông về Đao Hoàng Thái Nhất. Lần này, Đao Hoàng Thái Nhất căn bản cũng không khả năng trốn được lần này, mắt thấy Đao Hoàng Thái Nhất sẽ chết tại đám người vây công phía dưới. Làm việc, lại nhìn lão Đao sẽ chết ở nơi này. Mấy đạo nhân ảnh bắn về phía trong đám người. Oanh! Trong đám người Tâm lập tức chợt nổ tung, hơn trăm người bay ngược ra ngoài, nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh tất cả đều bắt đầu nhanh chóng lui lại, bọn hắn biết ở giữa khẳng định là xảy ra chuyện gì ghê gớm chuyện. Khi tất cả người đều lui ra ngoài thời điểm, bọn hắn phát hiện ở giữa nhiều bốn người, trừ thụ thương Đao Hoàng Thái Nhất bên ngoài còn có bốn người này mặc cùng Đao Hoàng Thái Nhất đồng dạng quần áo. Nói cách khác, mấy người bọn hắn đều là đảo quốc hải quân đại tướng. Năm vị đảo quốc hải quân đại tướng tề tụ chết thần đảo. Đao Hoàng Thái Nhất, Thương Hoàng Tiểu Xuyên, Phủ Hoàng Sasaki, Bay Hoàng Thái A, Trùy Hoàng Cỏ Cây. Lúc này Đao Hoàng Thái Nhất cánh tay cùng chân đã nối liền, bọn hắn năm người đứng ở nơi đó, khí thế phi phàm. Hết chương 1253. Chương 1254 liền chút bản lãnh này sao? Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy năm người này thời điểm trong phòng tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đảo quốc thế mà ngũ đại tướng tề xuất. Trường hợp như vậy quả thực chính là trăm năm khó gặp một lần a. Bình thường đại tướng xuất thủ liền đủ khó gặp được, hôm nay ngũ đại tướng thế mà cùng lúc xuất hiện, cái này càng thêm khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Năm vị đại tướng tướng mạo khác nhau, đều phi thường có đặc điểm, bọn hắn sử dụng vũ khí cũng hoàn toàn khác biệt. Năm người đứng ở nơi đó phảng phất như là một tòa cứ điểm đồng dạng, không ai có thể thông qua nơi đó. Ngũ đại tướng, lại là đảo quốc ngũ đại tướng thế mà cùng đi, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Một cái đại tướng liền đã lợi hại như vậy, năm cái đại tướng cùng một chỗ, cái này căn bản là vô địch tổ hợp a. Ta vừa rồi thật giống như là muốn công kích cái kia đảo quốc đại tướng, bọn hắn có thể hay không đối ta triển khai vô tận trả thù a. Xung quanh những người kia tất cả đều là hoảng sợ nhìn xem đảo quốc ngũ đại tướng, bọn hắn hiện tại thật là rất sợ, Độc Nhãn Vương mấy người cũng là trở nên khẩn trương, vừa rồi Hạ Thiên đối phó một cái đại tướng đều khó khăn như vậy. Hiện tại nơi này lại xuất hiện bốn cái, thế thì còn đánh như thế nào? Lão Đao, người bây giờ thật sự chính là quá chật vật. Thương Hoàng Tiểu Xuyên uể oải nói. Hừ, Đao Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng nói. Đối diện cái kia chính là bị truy nã Hạ Thiên đi, ngay cả ngươi cũng bại, xem ra xác thực không đơn giản a. Phủ Hoàng Sasaki nói xong câu đó thời điểm, ngũ đại tướng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên. Người chung quanh cũng đều nghe được cái tên này. Người ở chỗ này cũng đều là một chút có mặt mũi đại nhân vật, làm bọn hắn nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, lập tức bắt đầu nghe ngóng cái này Hạ Thiên là lai lịch gì, bọn hắn trước đó vẫn tại đoán Hạ Thiên thân phận, bây giờ nghe tên của hắn, lập tức có người bắt đầu hỏi thăm hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Ta nhớ ra rồi, các ngươi còn nhớ rõ người kia bảng sao? Hạ Thiên không phải liền là phía trên người kia bảng thứ hai à? Lập tức có người nói. Nghe được thanh âm này về sau, đám người lập tức xôi trào. Nhân bảng. Đây chính là toàn thế giới tất cả cao thủ đều nghe nói qua đồ vật, nghe nói chỉ cần là leo lên nhân bảng người, 20 năm sau, bọn hắn liền sẽ trở thành trên thế giới này người mạnh nhất. Nhân bảng thứ hai, vậy liền đại biểu cho toàn thế giới tất cả thiên tài bên trong có thể sắp xếp thứ hai người. Hiện trường người rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì hắn có thể cùng hải quân đại tướng đối chiến. Mà bây giờ những người này cũng minh bạch, ngũ đại tướng sở dĩ hội tụ ở đây, chính là tới đối phó Hạ Thiên, trước đó một cái Đao Hoàng Thái Nhất cũng đã đầy đủ liền khó đối phó. Hiện tại lại xuất hiện như thế bốn cao thủ. Hiện tại xuất thủ, cái kia tất nhiên là ngũ đại tướng đồng loạt ra tay. Đao Hoàng Thái Nhất trên thân mặc dù có tổn thương, nhưng xương cốt cũng coi là nối liền, vừa mới ăn khôi phục đan dược, đã có thể tiến hành chiến đấu. Năm vị đại tướng lúc này khí thế mạnh phi thường, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là Hạ Thiên. Tất cả huynh đệ nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Độc Nhãn Vương hét lớn một tiếng, nơi này bọn hắn tới hơn trăm người, cái này hơn trăm người cùng cái khác hơn trăm người nhưng khác biệt. Cái này trăm người đại đa số đều là cấp 8 cùng cấp 7 đoàn hải tặc đoàn trưởng phó đoàn trưởng cấp bậc nhân vật. Trước đó những người kia cùng cái này trăm người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lui về. Đây là ta cùng giữa bọn hắn chuyện, Hạ Thiên đưa tay ngăn cản Độc Nhãn Vương bọn người. Huynh đệ, chúng ta đều không phải người sợ chết, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Độc Nhãn Vương nói. muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, người phía sau cùng một chỗ hô. Ai yêu, thật giảng nghĩa khí a, ta còn thực sự liền không nhìn nổi trường hợp như vậy, đã các người muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn các người đi, đưa các người cùng chết tốt. Phủ hoàng Sasaki nói. Lui về, đối phó bọn hắn 5 người còn nói không lên sinh tử. Hạ Thiên 10 phần bình tĩnh nói. Tốt, bất quá chỉ cần có việc chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ bên trên. Độc Nhãn Vương nói xong, đám người lui trở về. Một cái đánh 5 cái phủ hoàng Sasaki 10 phần khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút. Một con dẹp là dẫm, 5 con dẹp cũng là dẫm, không uổng phí công phu gì. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Đã một trận chiến này không thể tránh né, như vậy Hạ Thiên cũng liền dự định bắt đầu thiêu đốt đan dược, mặc dù hắn đan dược đã còn thừa không có mấy, nhưng là đầy đủ hắn đánh mấy trận ác chiến, chỉ cần hắn có thể xử lý cái này 5 cái hải quân đại tướng, vậy liền đáng giá. Đảo quốc 5 cái hải quân đại tướng nếu như đều chết hết, cái kia đảo quốc hải quân hệ thống khẳng định sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, đến lúc đó tự nhiên có rất nhiều gián điệp chi lưu lẫn vào đảo quốc, mà lại mới đại tướng cũng không phải tốt như vậy chọn. Muốn bồi dưỡng được một cái cường đại như thế thực lực hải quân đại tướng, bọn hắn không biết phải hao phí bao nhiêu tâm tư. Đúng lúc này, Hạ Thiên cánh tay phải xuất hiện một cái lỗ máu. Đánh chúng a, Thương Hoàng Tiểu Xuyên 10 phần tùy ý nói, vừa rồi hắn một thương không có chút nào quỹ tích có thể nói, mà lại ra súng tốc độ cùng động tác nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì một tia sơ hở, tự liền Hạ Thiên bản nhân cũng là bị đánh trúng về sau mới phát hiện. Vừa rồi Thương Hoàng Tiểu Xuyên là cố ý nhắm chuẩn cánh tay của hắn, vì lẽ đó chỉ đánh xuyên qua cánh tay. Danh thương. Hạ Thiên minh bạch, Thương Hoàng Tiểu Xuyên trong tay cầm nhất định là một thanh danh thương, thậm chí so Lưu Sa Thương Thần súng trong tay còn tốt hơn, bởi vì coi như Hạ Thiên không có phát hiện động tác của hắn, thế nhưng là hắn đạn bắn ra quỹ tích hẳn là trốn không thoát Hạ Thiên cảm giác, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà ngay cả đạn đều không có cảm giác được. Lần này đánh làm sao Thương Hoàng Tiểu Xuyên họng súng trên người Hạ Thiên vừa đi vừa về khoa tay vậy liền đánh mặt đi, người dáng dấp so ta lúc tuổi còn trẻ đẹp trai, vì lẽ đó ta dự định hủy đi ngươi trương này gương mặt đẹp trai. Mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Một súng mới vừa rồi quá đột ngột, Hạ Thiên chưa kịp phản ứng, lần này Hạ Thiên cũng không tiếp tục nghĩ bị đối phương đánh trúng. Nương theo lấy một tiếng súng vang truyền đến. Lại đánh trúng a, Thương Hoàng Tiểu Xuyên nói. Không có đánh trúng phủ hoàng Sasaki nói. Không có đánh trúng Thương Hoàng Tiểu Xuyên đứng thẳng người, hắn bình thường chính là một bộ dáng vẻ lười biếng, hiện tại vừa nghe đến súng của mình không có đánh trúng đối phương, lập tức có chút hơi kinh ngạc. Vừa rồi tại ngươi nổ súng đồng thời, hắn lấy tốc độ cực nhanh rời đi vị trí kia, nhưng cùng lúc hắn lại lấy tốc độ cực nhanh về tới vị trí kia, đây hết thảy đều quá nhanh, vì lẽ đó dùng mắt thường là không cách nào nhìn thấy. Phủ hoàng Sasaki giải thích nói. Nghe được phủ hoàng Sasaki, Hạ Thiên quan sát một chút hắn, vừa rồi Hạ Thiên tại hai chân bên trên thiêu đốt một vạn viên thuốc, sau đó sử dụng bát quái bước rời đi vị trí kia, đồng thời sử dụng thuấn thân thuật trở lại vị trí kia. Vô luận hắn sử dụng bát quái bước vẫn là thuấn thân thuật, chỉ cần là liên tục sử dụng, kia cũng là có thời gian cooldown, chỉ có hai loại thân pháp đồng thời sử dụng mới có thể chế tạo ra loại hiệu quả này tới. Liền chút bản lãnh này sao, đừng lãng phí thời gian của ta, cùng lên đi. Hạ Thiên một tay chỉ hướng đối diện 5 người nói. Hết chương 1254. Chương 1255 lực khắc ngũ đại tướng. Người đang ép tuy ô. Lúc này Hạ Thiên phát ra trung cực khiêu khích. 5 người cũng không nói nhảm, bọn hắn 5 cái đồng thời lấy ra vũ khí của mình. Đao Hoàng Thái Nhất, Thương Hoàng Tiểu Xuyên, Phủ Hoàng Sasaki, Bay Hoàng Thái A, Trùy Hoàng Cỏ Cây. Danh hào của bọn hắn chính là vũ khí của bọn hắn, theo thứ tự là đao, thương, búa, bay, chùy, cái này 5 dạng, bay vũ khí là phi đao, ám khí. Giết! 5 người đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó bọn hắn cùng một chỗ xông về Hạ Thiên. Hạ Thiên tay phải một phen, một cây lông vũ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn hiện tại đã không phải là lấy trước kia cái có bảo vật cũng không dám lấy ra tiểu tử. Linh khí đối với hắn mà nói đã không còn là cái gì bí bảo, mà lại hắn hiện tại đã có được bảo vệ mình bảo vật năng lực. Trước kia hắn không dám lấy ra chính là lo lắng dẫn tới địa cấp cao thủ cướp đoạt. Nhưng là bây giờ, địa cấp cao thủ trong mắt hắn đã là sau đó có thể bóp chết người. Khổng Tước Linh là một kiện siêu cấp bí bảo. Không được làm năm người nhìn thấy Khổng Tước Linh thời điểm, sắc mặt đồng thời biến đổi, thân thể của bọn hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại, mà Truy Hoàng càng là một cái búa trực tiếp đập vào trên mặt đất bay lên vô số đá vụn. Hắn muốn dùng loại này đá vụn đến ngăn trở Hạ Thiên Khổng Tước Linh công kích. Biện pháp này mặc dù rất thổ, nhưng xác thực hữu hiệu. Khổng Tước Linh mặc dù không thuộc về vật lý công kích, nhưng nó cũng không phải là không thể ngăn cản, tỉ như tảng đá, vách tường, cùng thủy chi loại đều xuyên không qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm người thân thể lần nữa về tới tại chỗ, mà Hạ Thiên cũng thu hồi Khổng Tước Linh. Khổng Tước Linh sử dụng là có hạn chế, mà lại hiện tại Khổng Tước Linh rõ ràng đã mất đi tác dụng, đã đối phương đã nghĩ đến biện pháp ứng đối, vậy hắn vô luận là phát xạ 2 lần, 5 lần vẫn là 10 lần, kết quả đều như thế. Các ngươi tại làm nóng người sao, tại sao lại trở về đi theo ta khẩu hiệu, 1-2-3 lần, một lần nữa. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hắn hiện tại phảng phất như là đang đùa giỡn đảo quốc 5 vị hải quân đại tướng đồng dạng. Nhìn thấy cử động của hắn, người bên cạnh quả thực chính là muốn đố kỵ muốn chết. Bọn hắn hy vọng nhiều đứng ở nơi đó người kia là bọn hắn. Có thể đồng thời ứng đối 5 vị đại tướng công kích còn như thế nhẹ nhõm người, thực sự là quá kinh khủng. Giết! 5 người lần nữa hét lớn một tiếng, sau đó bọn hắn tất cả đều hướng Hạ Thiên đánh tới, tốc độ nhất sắp nhưng là súng cùng phi đao. Đao quỷ! Đao hoàng thái nhất công kích cũng lần nữa đuổi theo. Cự phủ! Phủ hoàng Sasaki trực tiếp từ trên cao đi xuống bổ tới. Hoành trùy! Trùy hoàng trong tay cự trùy trực tiếp ngang đập tới. 5 người phối hợp thiên y vô phùng. Bọn hắn 5 cái hoàn toàn đem Hạ Thiên tất cả đường lui tất cả đều phong kín, nói cách khác vô luận Hạ Thiên sử dụng biện pháp gì cũng không thể theo 5 người này giáp công bên trong đào tẩu, trong lúc nhất thời nguy cơ lần nữa giáng lâm. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt phảng phất cảm giác chính mình là thân ở chiến trường đồng dạng. Bọn hắn so Hạ Thiên còn muốn khẩn trương. Tương phản, Hạ Thiên thì là phi thường bình tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, hắn phảng phất đã chuẩn bị xong nhận lấy cái chết đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ. Thế nhưng là đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Hạ Thiên đứng tại chỗ động cũng không động, nhưng là đạn cùng phi đao lại tại bên cạnh hắn thời điểm tự động cải biến phi hành quỹ tích, tiếp xuống, cái khác 3 vị hải quân đại tướng cùng quốc tế đi vào Hạ Thiên trước mặt lúc, cũng tất cả đều đánh sai lệch. Hải quân đại tướng chính xác không tốt. Dĩ nhiên không phải. Thế nhưng là bọn hắn 5 người thế mà đồng thời thất thủ, chẳng những không có đánh trúng Hạ Thiên, mà lại còn giống như chênh lệch khoảng cách rất lớn. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Đây cũng quá kinh khủng đi, Hạ Thiên đứng tại chỗ cái gì cũng không làm liền để cái kia hải quân đại tướng đánh không trúng hắn, cái này hoàn toàn chính là vương giả phong phạm sao. Mà hải quân ngũ đại tướng lập tức liền biến thành những cái được gọi là tiểu lâu la. Ai chính xác quá kém, Hạ Thiên lắc đầu nói. Nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng này, ngũ đại tướng kém chút không có trực tiếp tức chết. Bọn hắn 5 người lần nữa xông về Hạ Thiên, công kích vẫn là thiên y vô phùng, vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn chưa kịp phản ứng, lần này bọn hắn chẳng những đánh bại Hạ Thiên, càng phải hiểu rõ vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên vẫn là đứng tại chỗ động cũng không động. Thế nhưng là 5 người lại thất thủ lần nữa. Các ngươi 5 cái thực sự là quá không hăng hái, Hạ Thiên thất vọng nói. Không đúng, chúng ta tuyệt đối sẽ không thất thủ, vừa rồi ta lập tức liền muốn đánh chúng ngươi thời điểm, ta tất cả chính xác đều giống như bị một cỗ kỳ quái lực lượng cho cuốn đi, cỗ lực lượng kia đem công kích của ta dẫn đường những địa phương khác, cái này. Chẳng lẽ là lĩnh vực sao? Phủ hoàng Sasaki cả người há to miệng. Hắn có chút không dám tin tưởng mình phỏng đoán. Lĩnh vực, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, trên thế giới này căn bản cũng không khả năng có người sẽ mới đúng a. Thế nhưng là vừa rồi loại kia loại dấu hiệu phảng phất chỉ có thể dùng lĩnh vực 2 chữ để giải thích. Không có khả năng, không nên bị hắn hù dọa, không thể nào là lĩnh vực, nhất định là hắn sử dụng thủ đoạn nào đó hoặc là bảo vật. Đao Hoàng Thái Nhất vội vàng nói. Nghe được Đao Hoàng Thái Nhất, mấy người tâm tình cũng xem như bình tĩnh lại. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó hắn tay trái hất lên, trời giá rét kiếm xuất hiện tại tay trái của hắn bên trong, cùng lúc đó, tay trái của hắn lần nữa thiêu đốt 1 triệu viên đan dược. Hiện tại Hạ Thiên cấp 1 đan dược đã tiêu hao hầu như không còn, hắn hiện tại thiêu đốt đều là cao cấp đan dược, năng lượng càng thêm thuần, hắn cũng không biết mình đan dược còn có thể kiên trì mấy lần, nhưng là hắn dám khẳng định muốn dựa vào những này còn lại đan dược vượt qua thông thiên bên ngoài động một kiếp này đã là không thể nào. Vì lẽ đó hắn cũng không có nhân từ nương tay, lập tức thiêu đốt 1 triệu viên đan dược. Vạn kiếm quy tông. Chỉ là trong nháy mắt mấy vạn đạo kiếm quang trực tiếp theo Hạ Thiên xung quanh bắn ra ngoài, cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể ngã xuống, ngay tại hắn muốn té ngã trên đất thời điểm, hắn vội vàng dùng trời giá rét kiếm chèo chống thân thể của mình, chung quanh hắn những thực vật kia cùng cây cối bắt đầu hòa tan. Hô hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Dưới ánh mặt trời, hết thảy mọi người tất cả đều thấy được cái kia mấy vạn đạo hàn mang. Ở đây hết thảy mọi người tất cả đều kinh ngạc há to miệng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem những cái kia hàn mang, cái này đã vượt ra khỏi nhân loại lực lượng phạm trù, mấy vạn đạo hàn mang, cuối cùng cần bao lớn nội lực mới có thể thả ra ngoài a? Mà lại đây là võ công gì? Chưa từng có người nào nghe nói qua. Vừa mới bình phục tâm tình 5 người lần nữa thấy được cảnh tượng khó tin, lần này càng thêm giống như là lĩnh vực, bởi vì chung quanh mặt đất đã bắt đầu kết băng, mà Hạ Thiên hiện tại cũng là quỳ một chân trên đất. Chung quanh cái kia mấy vạn đạo kiếm mang dạo qua một vòng về sau vây quanh Hạ Thiên thân thể. Ưng ực. 5 người tất cả đều nuốt từng ngụm nước bọt phòng ngự. Giờ khắc này bọn hắn là thật thấy được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đi. Nương theo lấy Hạ Thiên hét lớn một tiếng, mấy vạn đạo kiếm quang liên tục không ngừng bắn về phía đảo quốc hải quân ngũ đại tướng. Hết chương 1255. Chương 1256 cấp 9 đoàn hải tặc tới. Người đang ép tuy ô. Tràng diện thực sự là quá hùng vĩ, loại tràng diện này bình thường chỉ có tại Hollywood phim bom tấn bên trong mới có thể nhìn thấy. Nhưng là bây giờ ở đây những người này tất cả đều nhìn thấy. Vừa rồi những cái kia hàn mang đem hết thảy chung quanh tất cả đều đóng băng lại. Bất quá một nháy mắt lại hòa tan. Hiện tại cái này hơn vạn đạo hàn mang tất cả đều bắn về phía đảo quốc hải quân ngũ đại tướng. 5 người nhìn thấy hàn mang thời điểm không dám có chút do dự, chỉ cần bọn hắn dám chậm trễ một nháy mắt, hàn mang kia liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn thôn phệ, 5 vị hải quân đại tướng tất cả đều dùng ra mình cường đại nhất kỹ năng. Trọng chùy. Chùy hoàng dùng sức trên mặt đất đập nện, hắn tại để càng nhiều đá vụn bay lên dùng để ngăn cản hàn mang, khi hắn một kích trọng chùy nện ở trên mặt đất thời điểm. Toàn bộ mặt đất đều đi theo bay lên. Một chùy này tự liền một tòa núi nhỏ đều có thể bị nện hòa. Ầm ầm. Mặt đất đá vụn bắt đầu bay lên. Thiên nhân trảm. Đao hoàng thái nhất hít sâu một hơi về sau, cũng dùng ra mình đại tuyệt chiêu, hắn biết hiện tại tuyệt đối không phải lưu thủ thời điểm, hiện tại hắn cho dù là chỉ có một tia sai lầm, vậy những này hàn mang đều sẽ nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ. Bọn hắn đều là địa cấp hậu kỳ cao thủ. Vì lẽ đó bọn hắn có thể cảm nhận được hàn mang bên trên nguy cơ. Hủy diệt pháo. Thương Hoàng Tiểu Xuyên thu hồi trong tay hắn súng, sau đó theo trên thân lấy ra mấy chục cái linh kiện, hắn lắp ráp những này linh kiện tốc độ đã siêu thần, liền xem như Hạ Thiên cũng làm không được. Không đến 2 giây thời gian, trong tay hắn liền xuất hiện một cái ống súng. Theo hắn mở miệng, họng súng bạo phát ra hủy diệt tính hỏa diễm trực tiếp hướng 4 phương 8 hướng vào tới. Chỉ là trong nháy mắt, vũ khí trong tay hắn cũng liền hủy đi, cái này vũ khí là duy nhất một lần. Mà lại Thương Hoàng Tiểu Xuyên cũng có thể nhanh chóng đem họng súng nhắm ngay mấy chục cái phương vị, dạng này thủ pháp, liền xem như cùng Lưu Sa Thương Thần so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Chiến phủ. Phủ Hoàng Sasaki hét lớn một tiếng, trong tay hắn cự phủ cao cao giơ lên, cự phủ bắt đầu nhanh chóng biến lớn, siêu cấp nội lực ngoại phóng xuất hiện tại mọi người trước mặt, hắn cự phủ phi thường lóa mắt. Là trong mấy người nhất không thể ngăn cản một loại công kích. Mây đen dày đặc. Bay Hoàng Thái A dưới chân khẽ động, cả người hắn trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó trên người hắn bay ra ngoài đếm mãi không hết ám khí, những này ám khí phảng phất là tạo thành mây đen, đem bọn hắn xung quanh tất cả đều phòng ngự lại. Đảo quốc hải quân ngũ đại tướng không hổ là hải quân chiến lực mạnh mẽ nhất. Bọn hắn 5 người thế mà tạo thành một cái cự đại mạng lưới phòng ngự. Những cái kia hàn mang tất cả đều tại mạng lưới phòng ngự ngăn tại bên ngoài. Đương đương đương. Phòng ngự lại. Hừ, nếu như đơn giản như vậy liền bảo vệ tốt, vậy thì không phải là trời kích thuật áo nghĩa. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó những cái kia hàn mang lực đạo đột nhiên biến lớn, nguyên bản cần chỉ ít một phút mới có thể kết thúc hàn mang bắt đầu dung hợp đến 10 giây tả hữu. Oanh! Hiện trường bụi mù nổi lên bốn phía. Không ai có thể nhìn thấy trong bụi mù đến tột cùng chuyện gì xảy ra. 2 phút sau, bụi mù dần dần tán đi, lần này người bên ngoài rốt cuộc thấy được, bọn hắn nhìn thấy bên trong hiện tại là cái gì tình huống, ngũ đại tướng tất cả đều quỳ một chân trên đất, bọn hắn 5 cái trên thân đều có cao tới mấy chục đạo vết thương, những vết thương này cũng không phải là hàn mang lưu lại, bằng không bọn hắn đã sớm chết, những vết thương này đều là bọn hắn dùng để phòng ngự đá vụn cùng ám khí tạo thành. Tất cả mọi người đều thấy rõ, ngũ đại tướng bại, bất quá bọn hắn cũng nhìn ra rồi, Hạ Thiên tình huống cũng không tốt. Vừa rồi cái kia một chút chỉ sợ là giật mình dùng ra hắn tất cả nội lực. Một trận chiến này là lưỡng bại câu thương, mặc dù Hạ Thiên thắng, nhưng cũng coi là thắng thảm đi. Một người versus hải quân ngũ đại tướng thế mà còn có thể chiến thắng, đây quả thực là truyền kỳ đồng dạng, bất kể nói thế nào, hôm nay Hạ Thiên thanh danh đã tại toàn bộ Thái Bình Dương đều trở nên vô cùng vang dội. Hải quân ngũ đại tướng tình huống hiện tại đều không tốt, nội lực của bọn hắn cơ hồ hao hết. Trên thân cũng tất cả đều là vết thương. Chung quanh những người kia nhìn chằm chằm Hạ Thiên cùng đảo quốc hải quân ngũ đại tướng. Nội lực của hắn cũng hao hết, giết hắn. Phủ hoàng Sasaki nói. Là nên có cái sinh tử, Hạ Thiên thản nhiên nói. Song phương thái độ phi thường minh xác, bọn hắn đều là muốn tiếp tục trận chiến đấu này. Độc nhãn vương đám người đã lao đến, mà đảo quốc hải quân cũng đều giết tới đây. Song phương muốn triển khai một trận sống mái với nhau. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng là dự định đục nước béo cò. Siêu thuấn thân thuật. Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên. Đang. Nhìn qua tất sát một kích lại bị chặn. Oanh. Đúng lúc này hơn 10 đạo thân ảnh rơi vào ở giữa, song phương chiến trường ở giữa, nhìn thấy những người này thời điểm tất cả mọi người đều đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ở giữa những người này. Tự liền Hạ Thiên cũng nhìn thấy một cái nhìn quen mắt người, chính là trước đó cái kia chân dài, bất quá lúc này chân dài cũng không phải nhân vật trọng yếu, hắn chỉ là đứng ở chính giữa nơi đó hơn 10 người bên trong một cái. Nên kết thúc, cầm đầu người kia nói. Vì cái gì cản ta? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối phương cầm đầu người kia hỏi. Nghe được Hạ Thiên xung quanh những người kia quả thực chính là muốn bị hù chết, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám lấy loại này giọng điệu cùng người kia đối thoại. Đây quả thực là điên rồi, đối với người khác mà nói, ở giữa cái đám kia người chính là truyền thuyết. Còn sống truyền thuyết. Thế nhưng là Hạ Thiên lại dám như thế cùng hắn đối thoại. Ta không quản ngươi tại địa phương khác thanh danh nhiều vang dội, nhưng nơi này là Thái Bình Dương, ở đây liền muốn tuân thủ chúng ta Thái Bình Dương quy củ, hải tặc cùng hải quân ở giữa một mực có một cái không thể đánh phá cân bằng, chúng ta hải tặc chỉ muốn ở trên biển truy cầu tự do. Không hy vọng cùng bất kỳ một quốc gia nào hải quân phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn, một khi ngươi giết đảo quốc hải quân ngũ đại tướng, như vậy toàn bộ Thái Bình Dương bên trên đều có thể phát sinh không cách nào tưởng tượng biến đổi lớn, đây chính là Thái Bình Dương bên trên quy củ. Cầm đầu cái kia nhân khí thế mạnh phi thường, Hạ Thiên đứng trước mặt của hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Nếu như ta không nói gì Hạ Thiên không thích nhất chính là bị người cưỡng chế. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên nhất định là điên rồi, bởi vì Hạ Thiên đối diện người kia chính là cấp 9 đoàn hải tặc Huyền Vũ đoàn hải tặc đoàn trưởng, đối mặt với dạng này một cái cường đại người, Hạ Thiên thế mà còn dám chống lại. Cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hiện tại ở giữa những người này đều là Huyền Vũ đoàn hải tặc bên trong thực lực nhóm người mạnh nhất, cán bộ trở lên cấp bậc người, bọn hắn mỗi một cái đều là Thái Bình Dương bên trên truyền kỳ. Liền xem như Hạ Thiên tại thời kỳ toàn thịnh cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều người như vậy, lại càng không cần phải nói hiện tại loại trạng thái này. Độc nhãn vương bọn người nội tâm phi thường lo lắng, nhưng là bọn hắn không có biện pháp nào, bọn hắn biết mình hiện tại đi lên nói cái gì đều vô dụng, ngược lại sẽ dẫn tới Huyền Vũ đoàn hải tặc càng lớn địch ý. Mặc dù bây giờ đối phương nơi đó chỉ có hơn 10 người, nhưng liền xem như mình nơi này hết thảy mọi người cùng tiến lên cũng không có khả năng đánh thắng cái kia hơn 10 người. Không khí hiện trường nháy mắt ngưng kết. Hết chương 1256. Chương 1257 vòng xoáy biển vực. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thế mà ngay trước cấp 9 đoàn hải tặc đoàn trưởng nói không. Muốn đánh, ta cùng ngươi. Quyền Vũ đoàn hải tặc đoàn trưởng nói, hắn thân là cấp 9 đoàn hải tặc đoàn trưởng tự nhiên là muốn thủ hộ Thái Bình Dương bên trên quy củ, mặc dù hắn lần thứ nhất thấy Hạ Thiên. Nhưng là hắn đã sớm nghe nói qua Hạ Thiên danh tiếng. Nhân bảng thứ hai, Hoa Hạ sĩ quan cao cấp. Hạ Thiên có tuổi tác cùng hắn không tương xứng danh vọng cùng địa vị, người khác tại hắn tuổi tác này thời điểm, thi đậu một chỗ đại học danh tiếng là đủ kiêu ngạo, mà những cái kia so với hắn lớn một chút thanh niên xí nghiệp ra vậy thì càng là từng cái khó lường. Nhưng là Hạ Thiên còn trẻ như vậy liền có thể leo lên nhân bảng thứ hai, đồng thời trở thành Hoa Hạ sĩ quan cao cấp, đây là phi thường không tầm thường. Tới thì tới, ai sợ ai, Hạ Thiên không nhường chút nào. Lúc này, vừa mới kết thúc đại chiến sắp lần nữa bị nhen lửa. Cái khác mấy cái Huyền Vũ đoàn hải tặc người đều là một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên bá đạo cùng kiên cường để người chung quanh đều là vô cùng kính nể, người bình thường dưới loại tình huống này, nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa, bởi vì bọn hắn người trước mặt là cấp 9 đoàn hải tặc đoàn trưởng cùng hắn mạnh nhất các cán bộ. Người trẻ tuổi, không nên quá xúc động, ta không có ý định giết ngươi, bởi vì ngươi có còn sống tư cách, đồng dạng, ta cũng muốn để ngươi nghe một chút ta lời kế tiếp. Cấp 9 đoàn hải tặc đoàn trưởng Huyền Vũ Vương mở miệng nói ra. Nói một chút Hạ Thiên minh bạch Huyền Vũ Vương đây là tại cho hắn bậc thang dưới, nếu như hắn lại không hạ, vậy kế tiếp vẫn là tránh không được một trận huyết chiến. Ta nghĩ người nơi này cũng đều là nơi này tìm kiếm Peter Vương bảo giấu đi. Huyền Vũ Vương sau khi nói đến đây nhìn thoáng qua người chung quanh. Xung quanh những người kia nghe đến đó thời điểm đều người vì Huyền Vũ Vương là muốn để bọn hắn từ bỏ tranh đoạt. Mọi người đừng hiểu lầm, chúng ta Huyền Vũ đoàn hải tặc tuyệt đối sẽ không đi tham gia lần này Peter Vương bảo giấu tranh đoạt, không chỉ có chúng ta sẽ không tranh, mặt khác một nhà cũng sẽ không tranh, đương nhiên, chúng ta cũng không hy vọng mọi người đi, bởi vì lần này bảo tàng tranh đoạt 10 phần hung hiểm. Huyền Vũ Vương nói xong thời điểm, xung quanh những người kia kém chút không có hưng phấn chết, ở đây những người này sợ nhất chính là cấp 9 đoàn hải tặc, bởi vì cấp 9 đoàn hải tặc thực lực quá mạnh, cấp 9 đoàn hải tặc xuất thủ. Vậy bọn hắn chỉ có ăn canh phần, hiện tại Huyền Vũ Vương lại còn nói cấp 9 đoàn hải tặc không tham gia lần này bảo tàng cướp đoạt, không chỉ có Huyền Vũ đoàn hải tặc không xuất thủ, tự liền một cái khác cấp 9 đoàn hải tặc cũng không xuất thủ, cái này không thể không khiến bọn hắn hưng phấn. Không có cấp 9 đoàn hải tặc cái này cường đại đối thủ, vậy bọn hắn liền đều có một tia cơ hội. Về phần Huyền Vũ Vương sở nói hung hiểm, cũng không có mấy người để ở trong lòng. Đương nhiên, Hạ Thiên lại nghe tiến vào. Hắn hiểu được, trước mặt cái này cấp 9 đoàn hải tặc thực lực thế nhưng là mạnh vô cùng, tự liền cấp 9 đoàn hải tặc đoàn trưởng đều nói hung hiểm, kia dĩ nhiên không thể coi thường. Bất quá liền xem như hung hiểm, Hạ Thiên cũng giống vậy muốn đi. Hắn hiện tại mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng là những thủ đoạn này đối phó địa cấp hậu kỳ trở xuống người có thể làm được miểu sát, liền xem như gặp được phổ thông địa cấp hậu kỳ người cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thế nhưng là một khi đụng phải loại thực lực đó cường hãn, kinh nghiệm tác chiến phong phú địa cấp hậu kỳ, vậy liền đã rất khó đối phó, nói ví dụ đảo quốc hải quân ngũ đại tướng thực lực liền muốn so ẩn môn cùng quốc gia khác bên trong địa cấp hậu kỳ cao thủ muốn khó đối phó. Mà sát thần càng là địa cấp hậu kỳ bên trong đỉnh phong tồn tại, tự liền Hạ Thiên cũng đều không phải là đối thủ. Sát thần chỉ sử dụng bình thường nhất chiêu thức, Hạ Thiên liền đã không cách nào ngăn cản. Hắn sở dĩ có thể cùng Đao Hoàng Thái Nhất bọn hắn chiến đấu cũng là bởi vì thiêu đốt đan dược, hiện tại đan dược đã không có còn lại bao nhiêu, kế tiếp hắn muốn gặp phải địch nhân càng biết là Vệ Quảng bọn hắn loại này cấp bậc cao thủ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải thu hoạch được càng nhiều át chủ bài. Ngươi nói những này không quan hệ với ta, Hạ Thiên nói. Huyền Vũ Vương tại Hạ Thiên bên tai nói một câu nói này chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, nghe xong câu nói này về sau. Hạ Thiên nhướng mày tốt, cho ngươi mặt mũi này. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng Độc Nhãn Vương bọn hắn nơi đó đi tới. Không có ai biết Huyền Vũ Vương cùng Hạ Thiên đến tột cùng nói cái gì, nhưng là loại này chiến tranh cũng coi là bị chính thức kết thúc. Chúng ta đi, Hạ Thiên đối Độc Nhãn Vương bọn hắn phất phất tay. Độc Nhãn Vương mấy người cũng không có hỏi nhiều, bọn hắn một mực cùng Hạ Thiên trở về thuyền. Đi, hiện tại liền xuất phát, Hạ Thiên nói. Huynh đệ, có phải là Huyền Vũ Vương nói với ngươi cái gì? Độc Nhãn Vương hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có phải là rất nguy hiểm bằng không vì cái gì ngay cả cấp 9 đoàn hải tặc đều nói không đi? Độc Nhãn Vương hỏi xong cái khác, những hải tặc kia đoàn đoàn trưởng tất cả đều một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Cửu tử nhất sinh, bất quá xuất hiện trên Thái Bình Dương hai cái cấp 9 đoàn hải tặc đều là từng thu được Peter Vương bảo giấu người, mà tiến vào Peter Vương bảo giấu người đều đối Peter Vương bảo tàng đã thề, không còn tiến vào cái khác Peter Vương bảo giấu, vì lẽ đó hai người bọn họ cấp 9 đoàn hải tặc sẽ không tiến nhập cái này Peter Vương bảo giấu. Hạ Thiên nói, nguyên lai là dạng này, cấp 9 đoàn hải tặc rõ ràng đều là từng thu được Peter Vương bảo giấu người, nếu như chúng ta cũng thu được Peter Vương bảo tàng, vậy chúng ta chẳng phải là cũng sẽ biến thành cấp 9 đoàn hải tặc. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng hưng phấn nói. Bất quá nơi đó không có đơn giản như vậy, Hạ Thiên nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng không hiểu hỏi. Cho ta một chiếc thuyền, sau đó các ngươi đi cái này hải vực chờ ta. Hạ Thiên lấy ra một tấm bản đồ, trên bản đồ tiêu chú một vị trí, nhìn thấy vị trí này về sau, mấy người bọn hắn tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên. Thế nào, Hạ Thiên hỏi. Vòng xoáy biển vực, cái này trên bản đồ đánh dấu vị trí chính là vòng xoáy biển vực, nơi đó cũng được xưng là tử vong hải vực, cái kia phiến hải vực căn bản là không xuyên qua được. Độc Nhãn Vương nói. À, hắn nói cho ta nơi đó là mở miệng, để các ngươi đến đó tiếp ứng ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi cái kia tiếp ứng ngươi cái này sao có thể, ở trong đó thế nhưng là vòng xoáy bầy, ngươi làm sao có thể còn sống từ nơi đó đi ra. Độc Nhãn Vương thế nhưng là biết nơi đó hung hiểm. Hắn nói cho ta biết, ta có thể từ bên trong còn sống đi ra tỷ lệ không đến 1%, nhưng là nếu như ta không theo cái kia đi ra, liền nhất định phải đối mặt các quốc gia thế lực cùng 4 phương 8 hướng chạy đến hải tặc, cái kia còn sống tỷ lệ liền triệt để không có, ngay cả 1% tỷ lệ cũng không có. Hạ Thiên nói. Không được, ngươi không thể đi, lần này Peter Vương bảo giấu chúng ta từ bỏ, coi như không có Peter Vương bảo giấu, chúng ta trên Thái Bình Dương cũng là có thể tự do rong ruổi. Độc Nhãn Vương vừa nghe đến loại nguy cơ này thời điểm, hắn liền quyết định từ bỏ lần này bảo tàng. Độc Nhãn lão ca, tin tưởng ta, Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn xem Độc Nhãn Vương. Chuẩn bị thuyền, Độc Nhãn Vương cắn răng nói. Hết chương 1257. Chương 1258, ai cản ta thì phải chết. Người đang ép tuy ô. Độc Nhãn Vương biết mình ngăn không được Hạ Thiên. Hạ Thiên lên chiếc thuyền kia về sau, nhìn thoáng qua Độc Nhãn Vương bọn hắn 3 ngày, nếu như 3 ngày sau nhìn không thấy ta, vậy thì đi thôi. Chúng ta nhất định sẽ chờ ngươi, Độc Nhãn Vương nói. Hạ Thiên không nói gì, hắn là một cái không am hiểu ly biệt người. Đóng kín tất cả ngoại dụng radar, tất cả máy phát xạ, chuẩn bị xuất phát, mục tiêu vòng xoáy biển vực, nhìn thấy cái đuôi liền giết chết cho ta. Độc Nhãn Vương 10 phần lạnh lùng nói, Hạ Thiên đi làm chuyện của hắn, vậy mình đám người này cũng phải vì Hạ Thiên giải quyết tốt hậu quả, ở nơi đó nghênh đón Hạ Thiên trở về. Trong lúc này, bọn hắn phải bảo đảm mình không bị người theo dõi, nếu không sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Vòng xoáy biển vực một đầu khác là danh xưng thần quỷ chớ phân biệt thủy triều hải vực. Nơi đó sóng rất lớn, thời tiết cũng là thường xuyên sẽ phát sinh biến hóa, trước một giây có thể là trời trong gió nhẹ, nhưng là một giây sau liền sẽ biến thành mưa to lôi điện, trước một giây gió êm sóng lặng, nhưng là một giây sau khả năng liền sẽ biến thành gió biển gào thét. Vùng biển này bình thường tuyệt đối sẽ không có người tới, nhưng là hiện tại nơi này lại tụ tập mấy ngàn chiếc thuyền. Những người này cũng là vì bảo tàng mà đến. Không có trật tự, không có pháp luật. Ở đây chính là cường giả vi tôn, không có người không cần biết ngươi là cái gì người, phía sau có cái gì chỗ dựa, chỉ cần ngươi dám ngăn trở bọn hắn đường đi, đó chính là khai hỏa, bọn hắn đều nghĩ cái thứ nhất phóng tới bảo tàng chỗ hòn đảo, đương nhiên còn có một số muốn đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Oanh! Hạ Thiên phía sau một chiếc cỡ trung thuyền trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên thuyền. Các huynh đệ, trên chiếc thuyền này người ít, giết sạch bọn hắn, mở đoạt. Trùng trùng điệp điệp hơn 100 người trực tiếp kéo lên thuyền lưới, sau đó phóng tới Hạ Thiên chiếc thuyền này. Thế nhưng là những người kia vào tới một nửa thời điểm, thân thể liền bắt đầu nhanh chóng kết băng, sau đó từng cái rớt xuống trong biển rộng. Dám có ý đồ với ta, Hạ Thiên tay trái vung lên, một đạo kiếm quang bắn ra. Đạo kiếm quang này cùng đao hoàng thái nhất cái kia một chảm vô cùng tương tự, đồng dạng là một đạo kiếm quang bổ ra, sau đó chiếc thuyền kia trực tiếp từ giữa đó vỡ ra. Oanh! Thuyền bị Hạ Thiên một kiếm bổ ra, trên thuyền bắt đầu nhanh chóng kết băng, cả tòa thuyền đều bị đóng băng lại. Thiên tình quyết. Có thể mô phỏng hết thảy kỹ năng thiên tình quyết. Hạ Thiên vừa rồi tại tay trái thiêu đốt một vạn viên thuốc, sau đó đánh ra một đao kia, hắn hiện tại chỗ thiêu đốt kém nhất đều là cấp 2 trở lên đan dược, uy lực đã so trước đó mạnh hơn. Hắn vừa rồi mô phỏng ra đao hoàng thái nhất một đao, uy lực xác thực rất mạnh. Chiêu này không tệ lắm, mặc dù đối phó cao thủ tác dụng không lớn, nhưng là đối phó loại này thuyền lớn hoặc là một đám thực lực thấp người, chiêu này hiệu quả liền phi thường tốt, mà lại Hạ Thiên xuất ra chiêu này hiệu quả so đao hoàng thái nhất bản nhân đánh tới uy lực còn lớn hơn. Bởi vì Hạ Thiên trong tay có trời giá rét kiếm. Trời giá rét kiếm tại gặp được nước thời điểm, uy lực càng lớn. Nếu như là đao hoàng thái nhất bổ ra một đao này lời nói, cái kia tối đa cũng chính là đem thuyền bổ ra mà thôi, nhưng là Hạ Thiên lại có thể làm được đem bổ ra thuyền đóng băng lại. Nơi này mặt nước đã xuất hiện biến hóa, Hạ Thiên vội vàng đem toàn mở ra đến tốc độ cao nhất, hắn biết chỉ sợ vùng biển này bên trên muốn phát sinh biến cố lớn, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này, chạy tới chỗ tiếp theo. Tự liền Hạ Thiên người ngoài nghề này đều nhìn ra rồi, những hải tặc này cùng các quốc gia hải quân làm sao có thể không nhìn ra đâu, bọn hắn từng cái tất cả đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên dùng nội lực bám vào tại cuống họng bên trên, sau đó hét lớn một tiếng, phương viên năm trong biển trong vòng thuyền đều có thể nghe được thanh âm của hắn, ở trên biển người bình thường nói chuyện là căn bản liền nghe không được, người khác đều là dùng phất cờ hiệu hoặc là sóng điện giao lưu, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp phát ra lớn như thế giọng. Cái khác thuyền cũng đều là không cam lòng yếu thế, bọn hắn mở ra trên biển chuyên dụng khuếch đại âm thanh loa, cả đám đều học lên Hạ Thiên. Ai cản ta thì phải chết. Câu nói này một nháy mắt biến thành lưu hành nhất lời nói. Có thể Hạ Thiên cũng không chỉ nói là nói mà thôi, nhìn thấy phía trước một chiếc thuyền chặn đường đi của hắn lại, hắn trong tay trái trời giá rét kiếm nháy mắt bổ ra, một đạo kiếm mang chém ra ngoài, trực tiếp đem trước mặt chiếc thuyền kia bổ ra. Xung quanh mấy chiếc thuyền nhìn thấy trường hợp như vậy tất cả đều sợ choáng váng, vội vàng cho Hạ Thiên thuyền nhường ra một vị trí. Mở đại khái 10 phút sau. Hạ Thiên lần nữa hét lớn một tiếng, sau đó chung quanh thuyền tất cả đều bị hắn chặn ngang chặt đứt, hắn đã không còn dám đợi, bởi vì hắn thấy được phía sau biển gầm, rất lớn biển gầm, hắn nhất định phải rời đi nhanh lên rời đi vùng biển này, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh oanh oanh. Một chiếc thuyền tiếp lấy một chiếc thuyền ngã xuống Thái Bình Dương bên trong. Làm Hạ Thiên thuyền tốc độ cao nhất thẳng tắp đi tới 5 phút tả hữu về sau, hắn phát hiện nơi này mặt nước trở nên bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại thời điểm phát hiện ít nhất có mấy trăm con thuyền hủy ở vừa rồi cái kia cỗ biển gầm bên trong, đương nhiên còn có là bị công kích lẫn nhau nát, Hạ Thiên liền làm chìm 5 chiếc. Vừa rồi một khắc này thật sự chính là phi thường hung hiểm a, một bước sinh, một bước chết, nhanh một bước người đều còn sống rời đi biển gầm khu vực, mà chậm một bước người cũng đều chết tại biển gầm bên trong. Nhân lực vĩnh viễn không có khả năng cùng thiên nhiên chống lại. Cạch. Ngay tại Hạ Thiên cho rằng an toàn thời điểm, trên bầu trời đột nhiên một tia chớp đánh xuống, bên cạnh hắn chiếc thuyền kia trực tiếp bị đánh đến nát, trên thuyền hơn phân nửa người tất cả đều là bị trực tiếp đánh chết. Lôi điện. Tạch tạch tạch. Lôi điện không ngừng hạ xuống, có là bổ vào trên mặt nước, có thì là trực tiếp bổ vào trên thuyền. Đáng ghét, còn được trốn a. Hạ Thiên buồn bực nói, hắn trực tiếp đem thuyền lần nữa mở đến tốc độ cao nhất. Ai cản ta thì phải chết. Lại là đạo này âm thanh lớn, người nơi này giống như đều đối thanh âm này sinh ra sợ hãi, vì lẽ đó phụ cận mấy hải tặc thuyền đều cho Hạ Thiên nhường đường ra, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người mua Hạ Thiên sổ sách, nơi này nguyên bản là rất nhiều thuyền, bọn hắn muốn xê dịch thuyền phương hướng là phi thường khó khăn, một xê dịch rất có thể cùng phương diện khác quay tới thuyền đụng vào nhau. Lúc này ngăn tại Hạ Thiên trước mặt chính là một cái cấp 7 đoàn hải tặc. Cấp 7 đoàn hải tặc trên Thái Bình Dương đã coi như là có chút danh tiếng đoàn hải tặc, bọn hắn tự nhận là ở trên biển cũng coi là có chút thế lực, bọn hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên thuyền, chỉ có một người, hơn nữa còn là một chiếc cải tạo cỡ trung thuyền, loại thuyền này trừ tốc độ nhanh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ưu điểm, lực công kích không mạnh. Xung quanh trong những người này sớm đã có người nhìn Hạ Thiên khó chịu, nhưng bọn hắn đều nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì lẽ đó cũng không nguyện ý trêu chọc Hạ Thiên. Vạn nhất Hạ Thiên thật là cái gì nhân vật hung ác đâu. Thế nhưng là cái này cấp 7 đoàn hải tặc khác biệt, bọn hắn cho là mình trên Thái Bình Dương chỉ cần không đụng tới cấp 8 đoàn hải tặc, cấp 9 đoàn hải tặc hoặc là các quốc gia hải quân cùng những cái kia giải rác thế lực, vậy liền không có việc gì. Hạ Thiên hiển nhiên cũng không phải là những người này một loại. Tiểu tử thúi, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền đưa ngươi xuống biển nuôi cá, nã pháo. Cái kia cấp 7 đoàn hải tặc đoàn trưởng trực tiếp hạ lệnh. Hết chương 1258. Chương 1259 kỳ tích thác nước. Người đang ép tuy ô. Cái kia cấp 7 đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng không có chủ quan, hắn hiểu được, dạng này dám đơn độc xuất hiện người, rất có thể là một cao thủ. Bất quá trên biển cả, là cao thủ thì thế nào tại loại này ác liệt dưới điều kiện nếu như thuyền bị đánh chìm, cái kia vô luận là cao thủ gì chỉ sợ đều không thể còn sống sót đi. Vì lẽ đó hắn quyết định trực tiếp đối Hạ Thiên thuyền nã pháo. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng pháo truyền đến. Trời kích vô song. Hạ Thiên tay trái hất lên, hàn mang cùng đạn pháo đánh vào nhau, đạn pháo trực tiếp bị đóng băng lại, làm đạn pháo đâm vào Hạ Thiên trên thuyền về sau, chỉ có thể coi là cái đầu lớn một điểm đạn. Không có bạo tạc. Cái gì nhìn thấy trường hợp như vậy, cái kia cấp 7 đoàn hải tặc cùng người chung quanh tất cả đều sợ ngây người. Đạn pháo thế mà không có bạo tạc, đây cũng quá truyền kỳ đi. Thế nhưng là tiếp xuống bọn hắn nhìn thấy càng thêm cảnh tượng khó tin, chỉ thấy hai đạo kiếm quang bắn ra, sau đó kiếm quang trực tiếp đập vào cấp 7 đoàn hải tặc trên thuyền lớn. Ầm ầm. Thuyền lập tức bị tạc mở, trên thuyền mấy cái kia cao thủ nháy mắt hướng bên cạnh trên thuyền nhảy xuống, vài giây đồng hồ thời gian, chiếc thuyền lớn kia liền biến mất triệt để biến thành hai nửa, mà lại thuyền giáp phía trên cũng triệt để bị đóng băng. Trốn cái kia cấp 7 đoàn hải tặc thuyền trưởng trốn về dưới tay mình trên thuyền về sau trực tiếp ra lệnh. Sợ hãi, trong lòng hắn bây giờ có sợ hãi vô ngần cảm giác. Hạ Thiên một kích này có thể dọa sợ xung quanh ngươi những người kia, bọn hắn không nghĩ tới có người lại có thể lập tức bổ ra một chiếc thuyền lớn, trường hợp như vậy thực sự là quá kinh khủng. Vừa rồi Hạ Thiên kích thứ nhất đem thuyền lớn bổ ra một nửa, tia kiếm quang thứ hai sau đó đuổi theo. Trực tiếp đem thuyền lớn bổ ra. Không thể không nói thuyền lớn năng lực kháng đòn muốn so cỡ trung thuyền năng lực kháng đòn mạnh hơn nhiều. Lần này không còn có người dám trêu chọc Hạ Thiên. Hạ Thiên thuyền bắt đầu ở phụ cận thông suốt. Sau đó Hạ Thiên lại kinh lịch gió biển khu vực, bầy cá khu vực vân vân. Tóm lại hắn có thể nói là kinh lịch các loại kiếp nạn. Trước đó trùng trùng điệp điệp mấy ngàn chiếc thuyền chỉ, cuối cùng xông đến nơi này vẫn chưa tới 500 chiếc, trong đó 1/3 thuyền đều hủy ở trước đó địa phương, còn có rất nhiều bị đặt tại bên ngoài, đang muốn biện pháp tiến đến đâu. Hạ Thiên bọn hắn mặc dù tiến vào nơi này, nhưng bọn hắn cũng đứng trước một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề, thác nước lớn, trước mặt của bọn hắn có một cái thác nước lớn, danh xưng kỳ tích thác nước, cái này thác nước vô cùng khủng bố, vừa rồi có một chiếc thuyền muốn vượt qua. Nhưng là bị thác nước trực tiếp đập đến nát, còn có một chiếc thuyền lớn không tin tà, cũng lái đi, thế nhưng là cuối cùng cũng bị kỳ tích thác nước cho đập nát. Khủng bố. Lúc này kỳ tích thác nước phi thường khủng bố. Qua kỳ tích thác nước chính là bảo tàng địa điểm, bọn hắn mắt thấy thác nước đang ở trước mắt, nhưng chính là không qua được, cái này để bọn hắn càng ngày càng phiền muộn, trước đó nhiều như vậy kiếp nạn đều vượt qua, nhưng là bây giờ thế mà bị ngăn tại cái này thác nước bên ngoài. Nếu như bọn hắn không vào được, cái kia trước đó tất cả cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Bọn hắn thế nhưng là phí đi khí lực lớn như vậy mới tiến vào. Đáng ghét, đây rốt cuộc là cái gì, vì sao lại dạng này, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào. Trong truyền thuyết kỳ tích thác nước sẽ tại thủy vị dâng lên thời điểm dừng lại, một tháng sẽ có một lần, chẳng lẽ đây là muốn để chúng ta ở chỗ này chờ trên một tháng sao? Nơi này căn bản cũng không có nước ngọt, một tháng còn không chết ở đây à. Mọi người không nên nản chí, chúng ta đã kiểm tra tới, hiện tại thủy vị đã bắt đầu hơi tăng lên, hôm nay đêm tối hẳn là liền sẽ ngừng. Nghe được người kia lời nói về sau, xung quanh nguyên bản nản chí người nhất thời khôi phục đấu chí. Nhưng là bây giờ xông đến người nơi này cũng không phải cái gì dễ trêu, mà lại trong những người này đại bộ phận đều là lẫn nhau có thù, cũng tỉ như nói đảo quốc hải quân ngũ đại tướng ngay tại một chiếc cỡ lớn trên chiến hạm, xung quanh có rất nhiều hộ tống hạm. Mấy người bọn hắn ngay tại phía trên dưỡng thương, bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, cho ta đánh chìm hắn. Đao Hoàng Thái Nhất vừa nghĩ tới Hạ Thiên cho mình sỉ nhục liền là phi thường phẫn nộ, hiện tại hắn rốt cục có cơ hội trả thù Hạ Thiên. Trùng trùng điệp điệp chiến hạm trực tiếp hướng Hạ Thiên nơi này ra. Không tốt, Hạ Thiên biến sắc, hắn biết tình huống nếu không tốt, mặc dù hắn đã sớm nghĩ tới sẽ đụng phải đảo quốc hải quân, nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy lại đụng phải, đối phương thế nhưng là chiến hạm A, cùng những hải tặc kia trong tay thuyền lớn hoàn toàn khác biệt. Vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hiu hiu. Đạn đạo trực tiếp bắn tới, lần này Hạ Thiên không có phản kháng, mà là trực tiếp nhảy hướng về phía bên cạnh thuyền, hắn thế mà tại không trung bay, nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn thế mà thật nhìn thấy người đang bay. Oanh! Hạ Thiên trước đó thuyền đã bị tạc nát. Cái gì hắn thế mà đang bay, chẳng lẽ hắn thật là thiên cấp cao thủ sao? Trước đó hắn sử dụng lĩnh vực, hiện tại hắn thế mà còn tại bay, cái này rõ ràng chính là thiên cấp cao thủ mới có thể có năng lực a. Phủ hoàng Sasaki kinh ngạc nói. Không quản hắn là cao thủ gì, nơi này là biển cả, chỉ cần đánh chìm thuyền của hắn, sau đó dùng ngư lôi đều nổ chết hắn. Đao Hoàng Thái Nhất phẫn hận nói, nghe được Đao Hoàng Thái Nhất, mấy người đều nhẹ gật đầu. Liền xem như bọn hắn cũng không dám đối mặt quân hạm công kích. Vù vù. Đạn đạo lần nữa bắn về phía Hạ Thiên đặt chân thuyền, sau đó đảo quốc quân hạm lần nữa bắn về phía cái kia chiếc cỡ trung thuyền. Hạ Thiên không có chút dừng lại, vọt thẳng hướng về phía tiếp theo chiếc. Chiếc thuyền kia người không đợi kịp phản ứng đâu, liền đã bị đạn đạo nổ vỡ vụn, nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh đều nhanh hù chết, mà Hạ Thiên vừa mới rơi vào tiếp theo trên chiếc thuyền này, cái kia người trên thuyền liền triệt để điên cuồng. Hiện tại sự thật bày ở trước mắt, Hạ Thiên trốn nơi nào, đảo quốc đạn đạo liền bắn chỗ nào, những thuyền kia cũng đều là đi theo gặp nạn. Rầm rầm rầm. Một chiếc tiếp lấy một chiếc thuyền chỉ bị đảo quốc cho nổ nát, cái này đưa tới công phẫn. Cái thứ nhất gây nên công phẫn chính là Hạ Thiên, cái thứ hai gây nên công phẫn chính là đảo quốc chiến hạm. Oanh! Đúng lúc này một viên đạn đạo xuất tại Hạ Thiên vừa mới đặt chân thuyền bên trên, chiếc thuyền này chỉ cũng không có hủy hoại, nhưng là thuyền bên trên sắc mặt người cũng thay đổi, bọn hắn cũng là hải quân, mà lại là Mỹ hải quân. Trước đó người chung quanh liền đã rất phẫn nộ. Hiện tại đảo quốc hải quân thế mà còn đem Mỹ quân hạm đánh. Rầm rầm rầm! Chiến hỏa bị nhen lửa, lần này hết thảy mọi người họng pháo tất cả đều nhắm ngay đảo quốc những cái kia quân hạm, bọn hắn bắt không được Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên thân thể quá linh hoạt, đã bọn hắn bắt không được Hạ Thiên, như vậy bọn hắn liền nhất định phải đối phó đảo quốc quân hạm, nếu không kế tiếp gặp nạn khả năng chính là bọn hắn. Không đến một phút, đảo quốc quân hạm liền đã không hề có lực hoàn thủ, bắt đầu điên cuồng né tránh. Thế nhưng là đúng lúc này, bên trên bầu trời xuất hiện máy bay thanh âm. Phía sau thủy vực cũng tới một cái đại gia hỏa. Rốt cuộc đã đến, đảo quốc hải quân ngũ đại tướng hưng phấn nói. Hết chương 1259. Chương 1260 đảo quốc hàng không mẫu hạm. Người đang FTO. Ầm ầm. Phía sau thủy vực trực tiếp mở ra một cái lối đi, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hàng không mẫu hạm. Đảo quốc hàng không mẫu hạm tới. Chung quanh nó đi theo chính là hộ tống hạm, lúc này trên bầu trời đâu đâu cũng có máy bay. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tự liền Hạ Thiên cũng sợ ngây người, hắn không nghĩ tới đảo quốc thế mà xuất động hàng không mẫu hạm, vì cái này bảo tàng xuất động hàng không mẫu hạm đáng giá không phải biết theo xa như vậy đem hàng không mẫu hạm đã lái qua đến cũng phải cần tốn hao rất lớn một bút tài phú. Mà lại vạn nhất xuất hiện cái vấn đề lớn gì, cái kia hàng không mẫu hạm liền có thể sẽ đắm chìm ở đây. Một chiếc hàng không mẫu hạm tăng thêm bên cạnh hộ tống hạm, còn có những cái kia máy bay giá trị cũng không phải dùng tiền liền có thể tính toán. Bảo tàng bọn hắn còn chưa nhất định có thể cầm được đến. Quả thực chính là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Đảo quốc đầu người có bao sao, nơi này phụ cận hải vực thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, bọn hắn lại vì một cái không nhất định có thể được đến bảo tàng vận dụng hải quân ngũ đại tướng tăng thêm một chiếc hàng không mẫu hạm, nhiều như vậy tàu chiến hạm. Hạ Thiên cảm giác đám này đảo quốc não người tử có bệnh. Thế nhưng là đúng lúc này. Hàng không mẫu hạm bên trên truyền đến một đạo to lớn loa phóng thanh. Đảo quốc hải quân chấp hành đánh giết đảo quốc số 1 tù chiến tranh Hạ Thiên nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này hết thảy vận dụng hải quân 5 vị đại tướng, 10 vị hải quân trung tướng, 30 vị thiếu tướng, hải quân 4.700 tên, chiến hạm 10 chiếc, hộ tống hạm 12 chiếc, hàng không mẫu hạm 1 chiếc, không làm người tốc độ đều nhanh tránh ra. Nếu không đem coi là Hạ Thiên đồng mưu. Hàng không mẫu hạm bên trên phát thanh nói. CMN nghe xong cái này phát thanh về sau, Hạ Thiên mắng một tiếng. Vừa rồi hắn còn mắng đảo quốc người SB đâu, hiện tại đảo quốc người liền cho hắn một kinh hỉ, đảo quốc người thế mà phái ra như thế lớn chiến trận đối phó hắn, không thể không nói cái này thật sự là quá kinh khủng. Bất quá Hạ Thiên tưởng tượng cũng đúng, mình cho đảo quốc tạo thành tổn thất cũng không phải dùng tiền có thể cân nhắc, kho vũ khí nổ, phòng không căn cứ hủy vân vân. Xung quanh những người kia nghe được câu này thời điểm, cũng đều hôn mê rồi. Bọn hắn không nghĩ tới đảo quốc vận dụng nhiều như vậy tài phú chính là vì đối phó Hạ Thiên một người, đây quả thực là đánh vỡ lịch sử ghi chép, cái này Hạ Thiên đến tột cùng là phạm vào bao lớn tội a, đảo quốc thế mà lại phái ra nhiều người như vậy cùng chiến hạm. Ta đi, trốn a. Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là trốn. Trên trời nhiều như vậy máy bay, trên nước nhiều như vậy chiến hạm, bây giờ còn có hàng không mẫu hạm, này làm sao đánh đánh như thế nào cũng không thể thắng a. Liều mạng Hạ Thiên cắn răng một cái, tay trái thiêu đốt 50 vạn viên thuốc. Trời kích, Hạ Thiên tay trái trực tiếp vung ra trên trăm đạo hàn mang, tất cả hàn mang tất cả đều bắn về phía đảo quốc một chiếc chiến hạm, chỉ là trong nháy mắt, cái kia tàu chiến hạm bên trên người liền tất cả đều bị bắn giết. Hạ Thiên nháy mắt chạy đến khoang điều khiển, sau đó thúc đẩy chiến hạm trực tiếp hướng thác nước phóng đi. Tốc độ thật nhanh. Hắn biết mình nếu là chậm trễ một khắc, cái kia cũng có thể sẽ bị diệt sát. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên trốn. Đem thuyền điều tốt phương vị về sau, Hạ Thiên đem tốc độ thêm đến nhất nhanh, sau đó trời giá rét kiếm cắm ở đầu thuyền phía trên, hàn khí đem toàn bộ đầu thuyền tất cả đều đóng băng lại, trong nháy mắt, đầu thuyền phía trên bao khoảng một tầng hàn băng hộ giáp. Oanh! Hạ Thiên thuyền đụng vào một chiếc cản đường trên thuyền, chiếc thuyền kia trực tiếp bị đụng bay về sau, băng giáp phá vỡ. Nhưng là trời giá rét kiếm lần nữa đem đầu thuyền đóng băng lại. Không tốt, hắn muốn trốn, nã pháo. Đao Hoàng Thái Nhất hét lớn một tiếng, sau đó tất cả hỏa lực tất cả đều đánh phía Hạ Thiên nơi đó. Hạ Thiên phía trước chính là kỳ tích thác nước. Hắn chỗ sung yếu hướng cái kia có thể hủy hoại thuyền siêu cấp thác nước. Ầm ầm. Phụ cận hải vực tất cả đều bị nổ tung, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một viên đạn pháo đánh trúng Hạ Thiên. Hạ Thiên sử dụng vẫn là trung cực linh khí, khí lưu châu. Phốc. Đi xuyên qua, Hạ Thiên thuyền thế mà xuyên qua thác nước. Đáng ghét đảo quốc tất cả sĩ quan đồng thời mắng, bọn hắn không nghĩ tới mình vận dụng cường đại như vậy vũ lực, Hạ Thiên thế mà còn có thể mặc đi qua, mà lại bọn hắn cũng không hiểu Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào xuyên qua. Vừa rồi những thuyền kia rõ ràng là trực tiếp liền bị biển cả nuốt mất. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên thế mà đi xuyên qua. Lập tức có người thấy có phải hay không thác nước uy lực không có, nghĩ đến đây, lập tức có thuyền xông tới, thế nhưng là vừa mới xông đi lên thuyền lần nữa bị thác nước nuốt mất. Chúng ta tiếp nhận thượng cấp trực tiếp mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đều phải diệt trừ Hạ Thiên. Hàng không mẫu hạm phía trên truyền đến phát thanh, sau đó hàng không mẫu hạm vọt thẳng hướng về phía kỳ tích thác nước, nhìn thấy hàng không mẫu hạm xông đi lên. Xung quanh những người kia tất cả đều bị kinh hãi. Oanh! Hàng không mẫu hạm đụng vào trên thác nước về sau, trực tiếp đi ngang qua tới. Hàng không mẫu hạm cũng đi qua, hàng không mẫu hạm cái đầu lớn, trọng lực cũng lớn, hơn nữa còn so phổ thông thuyền không biết rắn chắc gấp bao nhiêu lần, vì lẽ đó hàng không mẫu hạm trực tiếp xuyên qua cái này thác nước. Đã hàng không mẫu hạm trôi qua, vậy hắn nhất định phải chết. Đao Hoàng Thái Nhất nói. Xung quanh những người kia cũng đều cho rằng Hạ Thiên chết chắc, qua vùng biển này về sau chính là bảo tàng sở tại địa. Nơi đó cũng không phải biển cả, mà là một hòn đảo, tại loại này địa phương, Hạ Thiên làm sao có thể đối kháng được hàng không mẫu hạm cùng nhiều như vậy hải quân binh sĩ. Bất quá mọi người quan tâm cũng không phải là Hạ Thiên sinh tử, mà là bảo tàng. Hiện tại đảo quốc hàng không mẫu hạm tiến vào bảo tàng địa, cũng liền đại biểu cho bảo tàng cơ hồ chính là đảo quốc, trong lòng bọn họ bảo tàng chính là tới trước được trước, gặp nguy đảo quốc nhiều người như vậy đi, bao nhiêu bảo tàng đều rời trống. Bất quá bọn hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ, bọn hắn phí sức thiên tân vạn khổ mới đi đến loại địa phương này, chính là vì bảo tàng, coi như đảo quốc hàng không mẫu hạm tới thì thế nào, nơi này là lối ra duy nhất, bọn hắn tính toán đợi hàng không mẫu hạm sau khi đi ra ăn cướp hàng không mẫu hạm. Oanh! Làm Hạ Thiên tiến vào phiến trong thủy vực về sau, hắn phát hiện mình giống như đi tới một thế giới khác đồng dạng, nơi này mặt nước phi thường bình tĩnh, phía trước là một tòa đảo, bảo vật. Cả tòa đảo đều là bảo vật vật, hoàng kim đếm mãi không hết, các loại tài bảo vũ khí chất thành núi. Oanh! Ngay tại Hạ Thiên thưởng thức bảo tàng thời điểm, phía sau thủy vực truyền đến một đạo tiếng nổ, sau đó đạo này tiếng nổ truyền đến, Hạ Thiên thấy được hàng không mẫu hạm, đảo quốc cái kia chiếc hàng không mẫu hạm vọt vào, lúc này hàng không mẫu hạm bên trên binh sĩ tất cả đều từ phía dưới vọt lên. Trong lúc nhất thời tất cả hỏa lực tất cả đều đánh trúng tại Hạ Thiên trên thân. Tử cục. Hết thảy trước mắt đối với Hạ Thiên đến nói chính là tử cục, bởi vì nơi này quá hẹp hòi, mà lại phi thường trống trải, nhân số của đối phương đông đảo, coi như Hạ Thiên thân pháp cho dù tốt cũng tuyệt đối trốn không thoát. Phía trên mệnh lệnh, trực tiếp đánh giết Hạ Thiên, hàng không mẫu hạm bên trên truyền đến một đạo mệnh lệnh. Cùng lúc đó, hàng không mẫu hạm bên trên tất cả mọi người đồng thời nổ súng, bọn hắn nổ súng về sau, tất cả đạn pháo tất cả đều bắn về phía Hạ Thiên. Ưng ực. Hạ Thiên nuốt từng ngụm nước bọt, tay trái của hắn nắm chặt khí lưu châu, bây giờ có thể cứu hắn cũng chỉ có khí lưu châu, thế nhưng là đúng lúc này mặt nước cuốn lên một đạo to lớn gợn sóng đến, gợn sóng nháy mắt liền đem những cái kia hỏa lực tất cả đều hấp thu, sau đó dưới nước truyền đến một đạo âm thanh khủng bố. Giống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.